Chương 1801, danh thảo có chủng ngươi thật sự là thủ tịch. Phản công Cơ gia. Bách gia thư viện bên trong, theo Cơ gia chi chủ Cơ Vô Mệnh vẫn lạc, Cơ gia trăm vạn đại quân sĩ khí hoàn toàn không có. Tám đại chiến tướng phân thần phía dưới, tức thì bị Lữ Tử, Tào Vân bọn người nắm lấy cơ hội, trực tiếp đánh chết một cái, còn lại bảy cái cũng là bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Ha ha, Cơ gia chó săn, các ngươi không phải muốn diệt ta thư viện sao? Đến a. Vương Trầm Thiên cười ha ha, hưng phấn vô cùng. Hắn tay nắm một thanh bá vương kích, đơn thương độc mã xông vào trăm vạn đại quân bên trong. Toàn thân đẫm máu, mỗi một kích vung vẫy mà ra, đều có một mảng lớn binh lính vẫn lạc. Mà Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, thần sắc đạm mạc, không có truy kích thất đại chiến tướng, cũng không có đánh giết binh lính, chỉ là nhìn qua nơi xa, ánh mắt bình tĩnh. Nơi cực xa, trên một ngọn núi. Một thanh niên trong tay nâng một chiếc đại ấn, ánh mắt lạnh nhạt, đang cùng xa xa Sở Cùng Nhân đối mặt. Trong tay hắn đại ấn, chính là Không Động Ấn. Là trước kia bị Sở Cùng Nhân đánh bay chi vật. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, nỉ non nói, đây chính là mấy chục năm ngang dọc tiên giới Cùng Nhân sao? Quả nhiên là phong thái tuyệt thế. Nói xong, hắn bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Khí tức quen thuộc, là tiên đình bên kia. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đáng tiếc, toàn tri chi linh tiểu ái không tại. Bằng không mà nói, hắn liền có thể trực tiếp phân tích ra thanh niên kia tin tức. Có điều hắn cũng không thèm để ý, đối phó tu vi, hắn vẫn là có thể đại khái cảm giác đi ra, uy hiếp không lớn. Nhìn lấy cái kia từng chiếc bối rối chạy trốn Cơ gia chiến thuyền, Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, đại la ý đổ xuống mà ra, cùng cực kinh người một kiếm, cường thế chém ra. Bá đạo thần uy, trực tiếp khiến khắp nơi hư không phá toái. Từng chiếc chiến thuyền hóa thành tro tàn. Một kiếm này, nhìn đến Vương Trầm Thiên nhịn không được nuốt xuống một chút ngụm nước. Hắn tại trong đại quân giết cái bẫy vào bẫy ra, có thể thành quả, nhưng lại xa xa không đạt được một kiếm này một nửa. Chật chật, thủ tịch thực lực, đến tột cùng đạt đến hạng gì mức độ kinh người. Vương Trầm Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cơ gia quân đội chật vật mà chạy, mà Sở Cùng Nhân thực lực cũng thông qua một trận chiến này, bị người của các phe thế lực hiểu biết. Trong lúc nhất thời, vô số người vì đó trầm mặc. Cái quái vật này thực lực càng khủng bố hơn. So với năm đó, hắn hiện tại, chí ít mạnh không chỉ gấp 10 lần, cái này mấy chục năm, hắn đi nơi nào, tại sao có thể có loại này tiến bộ? Một số yêu nghiệt thiên kiêu nhóm, lòng sinh tuyệt vọng. Cảm giác quen thuộc. Quen thuộc Cùng Nhân, trong lòng bọn họ ác mộng, trở về. Ta không tin hắn là không thể chiến thắng. Không tệ, thực lực của chúng ta so với mấy chục năm trước cũng càng thêm cường đại, người cường đại cỡ nào, hắn cũng là có nhược điểm. Ta không tin hắn là thật vô địch. Vẫn như cũ có người không phục. Nhất là những năm gần đây vừa hiện thế yêu nghiệt. Bọn họ còn chưa đối lên Sở Cùng Nhân, càng thêm tâm cao khí ngạo. Đến mức những người này, chỉ là khiếm khuyết một trận đánh đập. Thủ tịch, hoan nghênh trở về. Thủ tịch, ngươi có thể trở về, thật sự là quá tốt. Công tử. Tào Vân, Vương Trầm Thiên bọn người tiến lên, nhìn lấy Sở Cùng Nhân mặt mũi tràn đầy kích động. Phù Âm mặc dù không tính thư viện người, nhưng nàng cũng là Sở Cùng Nhân tùy tùng, cũng theo hết sức cao hứng. Có thể bỗng nhiên, nàng nhìn thấy tại Sở Cùng Nhân bên cạnh, có một cái thân mặc hoa lệ váy dài, hai đầu lông mày mang theo quý khí tuyệt sắc nữ tử. Đối phương cùng Sở Cùng Nhân đứng đấy rất gần. Loại kia khoảng cách, Phù Âm trong ấn tượng chỉ có Lam Vũ, Sở Hồng hai người thành công tới gần qua. Nữ nhân này, cùng công tử quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Không chỉ là Phù Âm, trong thư viện còn lại nữ tu cũng bén nhạy cảm ứng được Sở Cùng Nhân cùng Cố Linh Lung ở giữa loại kia không khí không giống bình thường. Công tử, vị cô nương này là... Phù Âm nhìn lấy Cố Linh Lung, hiếu kỳ hỏi một câu. Linh Lung, thê tử của ta. Sở Cùng Nhân cũng không có che giấu, thoải mái thì thừa nhận. Mà liền tại hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, đầy mắt không thể tin được, bộ dáng kia so gặp được Hỗn Nguyên còn muốn rung động. Thủ tịch, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa, vị cô nương này là ai? Thê tử của ta. Không có khả năng, ngươi thật sự là thủ tịch. Vương Trầm Thiên vẫn là không dám tin tưởng. Sở Cuồng Nhân có thê tử. Cái này vạn cổ duy nhất cuồng nhân, lại có thê tử, có người có thể tưởng tượng ra được hắn làm trượng phu bộ dáng sao? Mà trong thư viện vô số nữ tu hai mắt ngốc trệ. Giờ khắc này, các nàng cảm giác trời sập. Ô ô, thủ tịch thế mà danh thảo có chủ, ta tâm nát. Điều đó không có khả năng, ta nhất định đang nằm mơ, không sai, ta nhất định là đang nằm mơ, ha ha, hôm nay khí trời thật tốt. Thủ tịch thê tử. Ô ô, ta cảm giác ta phải chết, mau đỡ ở ta. Phù âm bọn người đau lòng đến muốn tích huyết. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này, lại có một nữ nhân có thể có được sở cuồng nhân thích. Công tử, ngươi cùng thiếu phu nhân cái gì thời điểm thành thân? Rất sớm, ta còn chưa thành tiên thời điểm liền đã thành thân. Nghe đến nơi này, trong lòng mọi người mới tốt thụ một số. Nguyên lai là gặp phải các nàng chuyện lúc trước. Khó trách những năm gần đây đều chưa nghe nói qua thủ tịch cùng cái nào vị nữ tử cấu kết, cũng không ai làm cho hắn mắt khác đối đãi. Nguyên lai thủ tịch đã sớm là có gia thất người. Trong tiên giới, nhiều như vậy cao quý thần nữ tiên tử, ào ào không vào thủ tịch pháp nhãn. Lại cam nguyện đem một trái tim đặt ở Cố Linh Lung trên thân. Muốn đến nơi này, các nàng xem lấy Cố Linh Lung, trong mắt mang theo nồng đậm hâm mộ. Cùng mọi người ôn chuyện một phen về sau, Sở Cùng Nhân từ tốn nói, tiếp đó, ta dự định đi một chuyến Cơ Gia. Ta cùng ngươi đi. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Cách đó không xa, một cái nắm mao lư nam tử chậm rãi đi tới, nhìn qua, tựa như một cái nho nhã văn sĩ. Nhưng lữ tử bọn người thấy thế, lại là ào ào hành lễ. Người tới chính là Trương Tử. Cũng là trong thư viện một cái duy nhất hợp đạo tu sĩ. Ta cùng ngươi đi Cơ Gia. Trương Tử nói năng có khí phách nói. Cơ Gia muốn diệt tuyệt thư viện, muốn diệt tuyệt nhân tộc Tân Hỏa. Việc này đã triệt để xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Cho dù là đánh bạc cái này cái tính mạng, hắn cũng muốn để Cơ Gia trả giá đắt. Cơ Gia bên trong có hợp đạo tu sĩ, ta có thể giúp ngươi ngăn chặn hắn. Được. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Chúng ta cũng đi. Không thể để cho Cơ Gia coi thường ta thư viện. Đến mà không trả lễ thì không hay, Cơ Gia dám đánh trên viết viện. Vậy cũng cái kia để bọn hắn thử một chút bị người đánh đến tận cửa tư vị. Trương Tử, Tào Vân bọn người lần lượt lên tiếng. Chuẩn bị một phen về sau, thư viện mọi người, ngoại trừ lưu lại lữ tử trong coi đại bản doanh bên ngoài. Những người còn lại, tại sở cùng nhân, Trương Tử chỉ huy dưới, tiến về thư viện. Cơ Gia cùng thư viện công thủ chi thế, trong nháy mắt biến hóa. Mà việc này, cũng để cho không ít người làm kinh ngạc. Bách Gia thư viện trái lại tiến công Cơ Gia rồi. Sở Cùng Nhân xuất thủ, đích thật là không phải tầm thường, Cơ Gia lần này xem như đá trúng thiết bản. À, cái này không chỉ có riêng là thư viện cùng Cơ Gia chiến đấu, càng là Tiên Đình cùng nhân tộc đánh cược, nếu lấy Sở Cùng Nhân cầm đầu thư viện mọi người thua, Tiên Đình phong thần sẽ không còn trở ngại, hướng về sau nhân tộc, chỉ sợ thật muốn vĩnh viễn trở thành Tiên Đình phụ thuộc. Thư viện cùng Cơ Gia một trận chiến này, liên quan trọng đại a. Tất cả mọi người tại xem chừng lấy một trận chiến này. Mà Cơ Gia bên trong, chật vật trốn về đến thất đại chiến tướng cũng binh tướng bại một chuyện cáo tri cho Cơ Gia cao tầng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cơ Gia làm xôn xao. Chương 1802, một kiếm chém chết 800 chư hầu trận này ta thế diệt Cơ Gia. Đại nhân, làm sao bây giờ a? Cơ Gia cao tầng nhìn về phía một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia trong tay cầm một trương kim bản, quanh thân có nguyên một đám huyền diệu phù văn lưu chuyển. Nếu như nói phong thần sự tình là Cơ Gia tiến hành lời nói, như vậy trước mắt người thanh niên này chính là phong thần bản người nắm giữ, phong thần cuối cùng người quyết định. Hắn họ Khương, tên gọi Khương Tử Lãng. Thiên cơ bản phía trên 72 tiên kiêu một trong. Đồng thời, cũng là tiên đình tân nhiệm thanh hoa thiếu ngự. Sở Cùng Nhân. Không cần lo lắng, ta đã xin chỉ thị tiên đình, tuy nhiên tiên đình hợp đạo không thể tự mình xuất thủ, nhưng viện thủ đã trên đường. Khương Tử Lãng từ tốn nói. Xin hỏi đại nhân, không biết tiên đình phái người nào tới? Phải biết, Sở Cùng Nhân liền cơ vô mệnh dạng này đại la đại viên mãn đều có thể chém giết, nếu là hợp đạo không thể ra tay, chỉ sợ không ai có thể kềm chế được đối phương a, Tiên Định Tứ Đại Thiên Vương. Khương Tử Lãng từ tốn nói. Nghe đến nơi này, mọi người ào ào hai mắt tỏa sáng. Tiên Định Tứ Đại Thiên Vương. Đây là tiên cổ thời kỳ, tiên định tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tuy nhiên thời đại kia Tứ Đại Thiên Vương đã vẫn lạc. Có thể nghe đồn thời đại này Tứ Đại Thiên Vương kế thừa đời trước Tứ Thiên Vương danh hào, mà lại nghe nói chỉ mạnh không yếu. Nếu là từ bọn họ tự mình xuất thủ, đối phó Sở Cuồng Nhân nắm chắc cũng không nhỏ. Muốn đến nơi này, Cơ Gia mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ngoại trừ Tiên Đình Tứ Đại Thiên Vương bên ngoài, còn có bốn bộ đại quân, cùng Đông Hoàng Tiên Đình Ngự Linh Quân, tổng cộng 80 triệu. T. 80 triệu đại quân. Xem ra hai đại tiên định tuy nhiên ngày bình thường minh tranh ám đấu, nhưng ở phong thần một chuyện phía trên lợi ích lại là nhất trí. Thế mà liên thủ phái ra bực này đại quân. Ha ha, có Tứ Đại Thiên Vương xuất thủ, lại thêm 80 triệu đại quân, ta cũng muốn nhìn nhìn Sở Cuồng Nhân mang tới điểm này người có thể nhấc lên sóng gió gì. Sở Cuồng Nhân vừa về đến liền muốn cầm ta Cơ Gia khai đao, vậy hắn nhưng là nghĩ sai, ta Cơ Gia, cũng không phải tùy ý hắn nhào nặng. Không tệ. Cơ Gia mọi người cuối cùng là triệt để yên tâm. Cái này Sở Cuồng Nhân, có thể hay không xông qua chúng ta Cơ Gia đại trận cũng vẫn là không thể biết được đây. Một cái Cơ Gia trưởng lão cười nói. Chỉ thấy tại Cơ Gia phụ cận, từng đạo phòng ngự bích chướng vắt ngang trong đó. Tầng tầng điệt điệt, tổng cộng 800 tầng bích chướng. Đây là Cơ Gia phòng ngự đại trận, 800 chư hầu trận. Mỗi một tầng bích chướng đều ẩn chứa có thể chống cự một cái đại la cảnh giới công kích phòng ngự lực lượng. Tức cũng chỉ có thể phòng ngự bình thường nhất đại la tam hoa cảnh công kích. Nhưng cái này 800 tầng bích chướng điệt gia tại một khối, liền xem như đại la đại viên mãn cũng đừng hòng tùy tiện đánh vỡ, hắn huyền diệu trình độ cùng thư viện thánh ngôn đại trận có so sánh. Sau đó không lâu, Cơ Gia nơi xa, một chiếc chiến thuyền bay lên không trung mà đến. Phía trên đứng đấy nguyên một đám thư viện học sinh. Mà một người cầm đầu, chính là một bộ bạch y, mọi người thấy đối phương, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Dù là Cơ Gia đối với đối phương lần này tiến công đã không để trong lòng, nhưng khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân lúc, nội tâm vẫn nhịn không được khẽ rung lên. Vạn cổ duy nhất, đệ nhất cuồng nhân. Cơ Gia, hôm nay liền muốn các ngươi vì tiến công thư viện sự tình, trả giá đắt. Một âm thanh lạnh lùng từ trên bầu trời vang vọng. Không phải Sở Cuồng Nhân, mà là tại bên cạnh hắn Trương Tử. Trương Tử trưởng thành tại thư viện, đối với thư viện cảm tình cực nặng, Cơ Gia sở tác sở vi, đã triệt để đem hắn chọc giận. Chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, hợp đạo tu vi triệt để bạo phát. Ầm vang ở giữa, từng mai đạo tắc tạo thành hoa lệ thi từ văn chương, nghiền ép mà xuống, hướng về Cơ Gia đánh tới. Có thể ngay lúc này, Cơ trong nhà, đồng dạng có đạo tắc chi lực bạo phát, hội tụ hình thành một thanh bảo kiếm, lực lượng cường đại, đem cái kia thơ xé rách. Cơ Gia hợp đạo xuất thủ. Đó là một cái râu tóc bạc trắng lão giả, tóc bạc mặt hồng hào, thân mang kim sắc trường bào, hai đầu lông mày không giận tự uy. Nơi này là Cơ Gia, là thiên tử chi địa, há có thể dung các ngươi làm càn. Cái gì thiên tử chi địa? Bất quá là một cái a du nịnh hót thế hệ nô tài tập trung chi địa thôi. Trương Tử nhàn nhạt nói đến, đưa tay ở giữa, đạo tắc lại lần nữa hội tụ. Trước đó, Cơ Gia tiến công thư viện, lão giả này liền ngăn cản qua Trương Tử, đối thực lực của hắn, cũng còn tính toán rõ ràng. Hiện tại, thư viện phản công Cơ Gia. Lão giả lại lần nữa cùng Trương Tử giao thủ, lần này động tĩnh so với lần trước còn muốn lớn, thanh thế to lớn, toàn bộ Cơ Gia trên không bị vô số đạo tắc ánh sáng bao phủ. Đạo tắc cùng đạo tắc va chạm, huyền diệu vô cùng. Một số đến đây vây xem tu sĩ nhìn lấy trường hợp này nói chi chiến. Như si như say. Sở Cuồng Nhân ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Hợp đạo nha, hắn gặp nhiều. Hắn nhìn về phía bị 800 chư hầu trận bao phủ Cơ Gia, đạm mạc nói, các ngươi Cơ Gia, còn có cái thứ hai hợp đạo sao? Nói xong, hắn vừa sải bước ra. Khủng bố kiếm áp khuếch tán, giống như một tôn vô thượng tiên vương buông xuống cõi trần. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tiên nguyên chi lực khuấy động, gần như điên cuồng đánh thẳng vào Cơ Gia đại trận. Nháy mắt. Một tiếng kiếm ngân vang vang vọng ở trong gầm trời. Sở Cuồng Nhân bên hông định thiên, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Định Thiên kiếm, phù văn lưu chuyển. Nở rộ hàng tỷ tiên huy. Hắn đem tu vi thôi động đến cực hạn, tự cường vô địch đại la ý nhảy lên tới cực hạn, đấu chiến bí pháp, si vu ma văn, thư viện tam đại dị tượng đều xuất hiện. Các loại tăng phúc bí pháp, dị tượng khiến khí tức của hắn liên tiếp tăng lên. Ngay sau đó, đưa tay một trảm, một đạo ngang dọc nghìn vạn dặm tràn trề kiếm quang lôi cuốn lấy cùng cực sát phạt chi ý, mạnh mẽ chém ra. Chu tiên kiếm, cuối cùng thức. Một kiếm này kiếm quang chi lóa mắt, khiến mỗi một cái cơ da người cũng nhìn không được hai mắt nhói nhói, kiếm kia áp, thấu qua đại trận đều làm bọn hắn toàn thân run rẩy. Oanh! Nương theo lấy một tiếng kinh hải bạo. 800 chư hầu trong trận 800 nói bích chướng, một tầng tiếp lấy một tầng không ngừng nổ tung. Cơ gia mạnh nhất thủ hộ đại trận, lên tiếng mà bạo. Vô cùng điên cuồng kiếm khí rơi vào cơ gia phía trên, điên cuồng tàn phá bừa bãi, chỗ khắp nơi, giống như tận thế thiên tai, hết thảy đều sụp đổ tan rã. Chỉ chốc lát, toàn bộ cơ gia bị kiếm khí xé thành hai nửa. Nguyên một đám cơ gia tử đệ trong một kiếm này vẫn lạc, chỉ là một kiếm, liền khiến người cơ gia viên tổn thất vượt qua ba phần. Càng đừng đề cập, cơ gia trụ sở bị hủy, 800 chư hầu trận bị phá dạng này nội tình tổn hao. Một kiếm chi uy, khiến mỗi một cái chú ý trận chiến này các tu sĩ dọa đến sợ run cả người. Thật là khủng khiếp một kiếm này, chỉ sợ đã tiếp xúc đến đại la đại viên mãn mức cực hạn đi. Hắn nhanh hợp đạo sao? Không đúng, hắn đại la ý chỉ là bước thứ năm mà thôi, cách hợp đạo, còn có khoảng cách, nhưng không thể nghi ngờ, một kiếm này đã gần như đại la cực hạn. Sở Cùng Nhân. Nhân vật thật là khủng bố a. Giờ phút này, toàn bộ tiên giới trở nên khiếp sợ. Nhất là thiên cơ bản phía trên 72 tiên kiêu bên trong tồn tại càng thêm khóe miệng co giật. Bọn họ muốn cùng loại tồn tại này tranh đoạt tiên giới chi chủ vị trí sao? Bọn họ. Thật sự có phần thắng sao? Sở Cùng Nhân, ngươi làm càn. Lúc này, Khương Tử Lãng theo cơ gia phế tích bên trong vọc ra, lấy ra một thanh cùng loại với đồng giản binh khí. Đó là đả thần tiên. Một roi đánh ra, chói mắt màu trắng tiên mang hung hăng quất vào Sở Cùng Nhân trên thân. Nhưng hắn thụ một kích này về sau, lại là lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại, hắn tiện tay phẩy tay áo một cái, dồi dào tiên nguyên bao phủ mà ra. Hóa thành một cái bàn tay vô hình đem Khương Tử Lãng bắt. Hôm nay, ta thế tất yếu sang bằng cơ gia. Người ngăn trở ta, giết người. Thần ngăn trở ta, thí thần. Trời ngăn trở ta. Lật trời. Chương 1803, kiếm trảm phong thần bản đại thiên vương đi vào, hoàng đạo chân long lại hiện ra. Sở Cùng Nhân thái độ cường ngạnh, len keng có lực thanh âm vang vọng đất trời. Người cản giết người, thần cản thí thần, trời cản lật trời. Khí tức kinh khủng, bao phủ cõi trần. Hắn tiên nguyên đại thủ ngưng tụ, bắt lấy Khương Tử Lãng, ngay sau đó, năm ngón tay trong hư không hơi hơi một nắm, càng thêm cuồng bạo tiên nguyên lực lượng nghiền ép lấy đối phương. A a a. Từng tiếng gào thảm thanh âm quanh quẩn ra. Khương Tử Lãng thất khiếu chảy máu. Vô cùng thống khổ, cảm giác thân thể cốt cách đều cơ hồ muốn bị bóp nát giống như. Mà tại hắn bên ngoài thân, có một tầng kim sắc tiên huy thủy chung tại che chở hắn. Là đã thần tiên, cùng trên người hắn phong thần bản. Lớn mật, nhanh điểm buông ra thiếu ngự. Không tệ, không phải vậy đợi chút nữa tứ đại thiên vương đi vào, nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Một đám cơ gia cao tầng thấy cảnh này, đại tiếng trống giận. Nhưng cũng tiếc. Tại Sở Cùng Nhân cái kia thực lực cường đại trước mặt, bọn họ căn bản không dám tùy tiện xuất thủ. Há, vẫn là một cái thiếu nữ đâu. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Khương Tử Lãng, mang trên mặt ngoạn vị nụ cười, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng ta giết thiếu nữ, còn thiếu sao? Oanh! Tiên nguyên lực lượng tăng lên, dù là phong thần bản, đã thần tiên cũng rốt cuộc bảo hộ không được Khương Tử Lãng. Âm! Một đoàn sương máu trên không trung nổ tung. 72 tiên kiêu một trong, tiên đình thanh hoa thiếu ngự Khương Tử Lãng, trực tiếp vẫn lạc. Mà trên người hắn đã thần tiên, phong thần bản cũng rơi vào Sở Cùng Nhân trong tay. Đã thần tiên, ngược lại là thứ yếu. Một kiện ngày kia bản nguyên chí bảo thôi, hắn cũng không có hứng thú. Hắn vuốt vuốt phong thần bảng, đem mở ra, chỉ thấy từng cái danh tự tại trên bảng nổi lên. Ở trong đó, có đã lên bảng, cái tên hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, này hồn linh hiển nhiên bị này bảng câu thúc. Còn có, tên là màu đen. Này hồn linh còn chưa bị bắt bó, trong đó hơn phân nửa là thư viện người. Sở Cùng Nhân ở chỗ này thậm chí nhìn đến Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, Sở Hồng tên của mấy người. Ha ha, tốt, tốt. Tốt một trương phong thần bản. Sở Cùng Nhân thét dài cười một tiếng, đem phong thần bản quăng lên, ngay sau đó trong tay định thiên kiếm đổ đầy tiên nguyên, thanh liên hủy diệt chi lực tùy theo thôi động. Một kiếm chém ra. Sở Cùng Nhân. Ngươi dám. Chân trời truyền ra một cái tiếng trống giận dữ. Nhưng Sở Cùng Nhân không thèm để ý chút nào, định thiên kiếm trảm tại phong thần bản phía trên, bàn bạc kiếm khí đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem phá tan thành từng mảnh. Một đạo đạo kim sắc hồn linh bay lượn mà ra. Đó là bị bắt bó hồn linh. Rất nhiều hồn linh lơ lửng ở giữa không trung, hướng Sở Cùng Nhân cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Đón lấy, hồn linh bay về phía bốn phương tám hướng, giành lấy tự do. Chân trời gió dục mây vần. Chỉ thấy có bốn cổ vô cùng năng lượng kinh khủng cuốn tới, đem phương thiên địa này hoàn toàn bao phủ. Công. Một tiếng tiếng tỳ bà vang lên. Chỉ thấy một người nam tử tay cầm ngọc đàn tỳ bà. Đạp không mà đến, trên thân phun trào lấy khủng bố tiên nguyên ba động. Trừ hắn ra, còn có ba người. Một người tay cầm kim cương hạng ma bảo kiếm, một người tay cầm một thanh tuyên khắc vẽ đầy bùa văn ô lớn, còn có người trên bờ vai nằm sắp một cái tử kim hoa hồ điêu. Bốn người này, chính là tiên đình cường viện tứ đại thiên vương. Mỗi một cái đều là đại la đại viên mãn tu vi. Mà theo lấy bọn hắn đi vào, khí tức kinh khủng ba động tràn ngập bốn phía. Là tứ đại thiên vương, bọn họ cuối cùng đến rồi. Ha ha, nghe đồn cái này tứ đại thiên vương thực lực cường đại, liên thủ phía dưới. Mạnh hơn tu sĩ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, bọn hắn tới, Sở Cùng Nhân chắc chắn thất bại. Cái này tứ đại thiên vương không chỉ có tu vi đạt đến đại viên mãn, mà lại phối hợp chặt chẽ, trong tay tiên khí uy lực mạnh mẽ, diệu dụng vô cùng. Cơ gia mọi người sắc mặt vui vẻ. Mà tứ đại thiên vương bên trong, tay kia cầm bảo kiếm nam tử Ma Lễ Thanh nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, một đôi mắt hổ lộ ra băng lãnh sát ý, Sở Cùng Nhân, ngươi giết ta tiên đình thiếu nữ, trở ngại phong thần sự tình, càng là cả gan làm loạn phá hủy phong thần bản, ngươi tội không thể xá, chịu chết đi. Lời nói rơi. Tứ đại thiên vương trong nháy mắt xuất thủ, mỗi người đều chiếm cứ một cái phương hướng, đem Sở Cùng Nhân đoàn đoàn bao vây. Ma Lễ Thanh xuất thủ trước, bảo kiếm trong tay chém ra. Trong chốc lát, chỉ thấy bảo kiếm trong kiếm quang đúng là có phong hỏa chi lực vần quanh, gió là hắc phong, trong đó trộn lẫn lấy ngàn vạn mũi thương, sắc bén vô song, như muốn đem người chém thành muôn mảnh. Mà cái kia lửa giống như kim sắc hỏa xà, lôi cuốn lấy từng đạo khói đen, nóng rực vô cùng, liền hư không đều bị thiêu đến vặn vẹo. Một kiếm này, cường thịnh vô cùng. Sở Cùng Nhân lại là khẽ cười một tiếng. Tiện tay một kiếm chém ra, kiếm quang lưu chuyển, phá ngàn vạn mũi thương, kim xà hỏa diễm. Nhưng ở Ma Lễ Thanh về sau, còn lại ba người cũng lập tức triển khai công kích. Chỉ thấy Ma Lễ Hải tay cầm ngọc đàn tỳ bà, năm ngón tay trêu chọc, phía trên bốn cái dây cung đối ứng địa phong thủy hỏa. Tiếng tỳ bà lên, địa phong thủy hỏa bốn cổ lực lượng liên tiếp hiển hóa, giống như vô biên vô tận năng lượng triều dân, hướng về Sở Cùng Nhân bao phủ mà đi. Sở Cùng Nhân đối mặt công kích này, trong tay định thiên liền muốn chém ra. Có thể lúc này, cách đó không xa Ma Lễ Hồng đã triển khai trong tay ô lớn. Đó là một thanh tên gọi hỗn nguyên tán tiên khí. Ô lớn triển khai trong nháy mắt, nhật nguyệt vô quang, cát bay đá chạy, giữa thiên địa gặp một mảnh tối tăm. Không chỉ có như thế, cái kia hỗn nguyên tán bên trong còn bộc phát ra một cổ vô cùng hấp lực cường đại, đúng là muốn thu lấy Sở Cùng Nhân trong tay định thiên kiếm. Sở Cùng Nhân hành động chịu ảnh hưởng, đúng là lộ ra một sơ hở. Ma Lễ Hải nhân cơ hội này, tiếng tỳ bà càng thêm kịch liệt, địa phong thủy hỏa chi lực điên cuồng đập lấy hư không. À, thú vị. Sở Cùng Nhân nắm chặt định thiên, một cái tay khác một quyền đánh ra. Quyền lên phong mang vạn trượng. Bình định lại địa phong thủy hỏa. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân tiên nguyên lực lượng điên cuồng tuôn ra vào trong tay Định Thiên Kiếm, chống lại cái kia cổ hấp lực cường đại. Mà một đầu hoa hồ điêu hướng về đánh tới. Đó là ma lễ thọ tự dưỡng hung thú, mặt ngoài nhìn qua thì cùng một cái phổ thông như hồ ly. Nhưng tại ở gần Sở Cùng Nhân thời điểm, thân thể cấp tốc bành trướng, đúng là hóa thành một đầu sau lưng mọc lên hai cánh dữ tợn cự thú, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé mà ra. Một mùi tanh hôi đập vào mặt. Một đầu súc sinh, lui ra. Sở Cùng Nhân kiếm phong bị lệch, kiếm khí như gió lốc. Đem cái kia hoa hồ điêu quét bay ra ngoài. Tứ đại thiên vương đợt thứ nhất thế công cũng bị hắn tan rã. Nhưng bốn người phân biệt đứng tại một cái phương vị, ngưng thần đề phòng, tiên nguyên lưu chuyển, tùy thời đều chuẩn bị phát động đợt tiếp theo thế công. Tốt một cái Sở Cùng Nhân, thế gian này có thể tại vừa mới công kích như vậy sống sót tu sĩ không nhiều, ngươi tính toán một cái. Ma Lễ Thanh từ tốn nói. Nhưng ngươi như coi là dạng này liền có thể cùng chúng ta chống lại lời nói, vậy ngươi thì mười phần sai, vừa mới cái kia một luân phiên công kích, chẳng qua là tiểu thí ngưu đao thôi. Ma Lễ Thọ cười lạnh một tiếng. Trong hư không, nguyên một đám người quan chiến đều là vô cùng kinh thán. Cái này tiên đình tứ đại thiên vương thực lực quả nhiên không tầm thường, lợi hại a. Đúng vậy a, bốn người này liên thủ, hợp dưới đường. Cơ hồ không người là bọn hắn đối thủ, Sở Cùng Nhân lần này, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Mà lại ta dám đoán chắc, tiên đình tuyệt đối sẽ không chỉ phái ra tứ đại thiên vương, chỉ sợ còn có quân đội trên đường đây. Không tệ. Mọi người nghị luận lúc, thư viện mọi người cũng có động tác. Tào Vân, Vương Trầm Thiên bọn người tiếp liền xuất thủ. Cùng cơ gia các cao tầng chiến tại một khối. Tiếng chém giết liên tiếp. Giết. Ma Lễ Thanh tay cầm bảo kiếm, liên hợp còn lại tam đại thiên vương liền muốn lại lần nữa ra tay. Đóng. Lúc này, một đạo tiếng long ngâm theo Sở Cùng Nhân trên thân quanh quẩn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chính đạo hoàng đạo chân long phóng lên tận trời, vần quanh tại Sở Cùng Nhân chung quanh, hoàng đạo chân long lại hiện ra cõi trần. Chương 1804, tiên đình tứ thiên vương không gì hơn cái này, 80 triệu tiên đình viện binh. Hoàng đạo chân long lại hiện ra cõi trần, mỗi một điều đều có một triệu trượng khoảng cách, vô cùng dọa người uy áp, khiến bốn phía hư không không ngừng vặn vẹo. Mà Sở Cùng Nhân khí tức tại thời khắc này cũng đạt tới đỉnh phong. Đây là hoàng cực kinh thế quyết. Mọi người đồng tử co rụt lại, đối với cái này cử nhân hoàng chuyên chúc công pháp cũng không xa là gì. Trăm vạn trượng hoàng đạo chân long, hắn chỗ nào tới đến như vậy nhân tộc khí vận. Ma Lễ Thanh vô cùng ngưng trọng nói ra. Nhân hoàng kinh thế quyết. Cần đại lượng nhân tộc khí vận mới có thể tu hành đến cực hạn. Nhưng hôm nay tiên giới, nhân tộc bị tiên đình chưởng khống, Sở Cùng Nhân chỗ nào làm đến nhiều người như vậy tộc khí vận đem môn công pháp này tu hành đến loại tình trạng này. Tiên giới bên ngoài, ta nghe nói hắn tại tiên giới bên ngoài sáng lập một cái đế quốc. Xem ra đây là thực sự. Ma Lễ Hồng nói ra. Bất kể như thế nào, mọi người để ý. Có hoàng đạo chân long gia trì Sở Cùng Nhân, uy thế chi dọa người, đã đạt đến đại la đại viên mãn cực hạn. Nhất cử nhất động, tiên huy gào thét như hồng, tùy tiện liền có thể vỡ nát tinh thần. Giống như một tôn vô thượng nhân hoàng, trấn áp hết thảy. Đóng. Ma Lễ Thọ bên cạnh tử kim hoa hồ điêu thét dài một tiếng. Thân thể căng phồng lên đến, ngay sau đó hướng về Sở Cùng Nhân cắn xé mà đi. Ngu xuẩn. Sở Cùng Nhân nhẹ hừ một tiếng. Chỉ thấy sau lưng hoàng đạo chân long nhất thời có động tác. Cửu long đều xuất hiện, uy thế cuồn cuộn, so với cái này hoa hồ điêu không biết khủng bố bao nhiêu, cơ hồ tại trong chớp mắt, cái này hoa hồ điêu liền bị cửu long chi uy đánh ra toái phiến. A a a, ta hoa hồ điêu a. Ma Lễ Thọ thấy thế vô cùng phẫn nộ. Hai mắt phủ đầy tia máu, hoàn toàn đỏ đậm. Hoa hồ điêu cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, bây giờ đối phương lại thảm chết ở trước mặt hắn, cái này gọi hắn làm sao tiếp thu được. Sở Cùng Nhân, ta muốn ngươi bồi mệnh. Ma Lễ Thọ nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người hóa thành một đạo thiểm điện xông ra, các loại tiên pháp liên tiếp thôi động, một mạch hướng Sở Cùng Nhân gào thét mà đi. Sở Cùng Nhân không hề bị lay động. Đưa tay ở giữa. Tiên nguyên phun trào, nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim mang, tại hoàng đạo chân long gia trì phía dưới tuôn ra. các loại tiên pháp thần thông bị tùy tiện vỡ nát. Ma lễ thọ tuy nhiên đồng dạng là đại la đại viên mãn. Thế nhưng là tại cổ lực lượng này trước mặt vẫn như cũ là không đáng chú ý, cả người bị oanh đến bay ngược mà ra, máu tươi ói không ngừng. Lão tứ. Còn lại ba người thấy thế, cũng đều tự thi triển năng lực. Ma lễ thanh tay cầm bảo kiếm, kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo liên tiếp chém ra, phong hỏa bên trong, lôi cuốn lấy ngàn vạn mũi thương, kim xà hỏa diễm. Ngươi chi kiếm, tạp mà không thuần, vô dụng phế chiêu. Sở cùng nhân trong tay định thiên nắm chặt, tiên nguyên phun trào, một kiếm chém ra, sắc bén bá đạo kiếm quang theo bốn phương tám hướng hướng về ma lễ thanh bao phủ đi. Chu tiên kiếm khí, hãm tiên. Kiếm khí cùng kiếm khí xen lẫn va chạm, lại là ma lễ thanh rơi vào hạ phong. Từng đạo kiếm khí ở trên người hắn ngang dọc tàn phá bừa bãi, kéo ra mấy chục vệt máu, tươi máu chảy như suối. Chỉ chốc lát, ma lễ thanh liền dường như hóa thành một cái huyết nhân giống như. Sở cùng nhân, chớ có càn rỡ. Ma long biển tay cầm ngọc đàn tỳ bà, không ngừng đàn tấu, tiếng tỳ bà như giọt nước rơi vào khay ngọc, địa phong thủy hỏa chi lực, điên cuồng đánh phía sở cùng nhân. Khó nghe. Sở cùng nhân nhếch miệng, tiếp lấy đưa tay một trảm, kiếm khí gào thét mà ra. Địa phong thủy hỏa, bị tùy tiện phá nát. Ma lễ hải sắc mặt đại biến, bị kiếm khí oanh trúng, ngọc trong tay đàn tỳ bà đúng là len ken một tiếng, dây cung gãy mất. Ngay tại sở cùng nhân chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, trên đỉnh đầu, một tảng lớn bóng đen bỗng nhiên nghiền ép mà đi, đem sắc trời bao phủ. Đó là hỗn nguyên tán. Hỗn nguyên tán triển khai, dường như hóa thành một vùng trời, muốn đem sở cùng nhân triệt để bao phủ đi vào. Chu tiên. Sở cùng nhân đưa tay ở giữa, chu tiên kiếm khí cuối cùng một thức thi triển. Tại cửu long gia trì dưới, một kiếm này uy lực phun trào lấy giống như là biển gầm đại la ý. Hoa mỹ kiếm quang hóa thành một đạo quang trụ xông lên trời. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh, trời, nổ tung. Cái kia hỗn nguyên tán, đúng là cứ thế mà kéo ra một lỗ hổng khổng lồ. Ma lễ hồng đau lòng không thôi, tà bảo tán a. Tứ đại thiên vương luân phiên xuất thủ, đều là liên tiếp bị thương, chết hoa hồ điêu, đàn tỳ bà gãy mất dây cung, dù cũng bị xé nứt. Dạng này thực lực mạnh mẽ, khiến mỗi người đều vì đó động dung, nội tâm sợ hãi. Nhìn lấy cái kia đạo đứng lơ lửng trên không, quanh thân có cửu long vần quanh sở cùng nhân, trong mắt lộ ra rung động, kiên kỵ đủ loại tâm tình. Giờ khắc này, bọn họ dường như thấy được cổ lão nhân hoàng trở về. Vô số nhân tộc trong lòng, đúng là tuôn ra một tia cảm động. Sở cùng nhân đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy thương thì thương, tiên khí bị thương tứ đại thiên vương, thần sắc đạm mạc như băng. Trong tay định thiên kiếm nhọn bị lệch, phía trên phù văn lưu chuyển lên huyền diệu quang hoa. Tiên đình tứ thiên vương, không gì hơn cái này. Sở cùng nhân đạm mạc một câu, liền muốn đem tứ đại thiên vương ở đây chém giết. Có thể vào lúc này. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một nói vết rách to lớn, mà trong đó. Truyền đến từng đợt tư thế hào hùng thanh âm. Từng chiếc chiến thuyền theo trong hư không bay ra, nguyên một đám thân mang chiến giáp binh lính khuôn mặt nghiêm nghị. Ở trong đó, có quân trận hoặc là phun trào lấy cùng bạo lôi đình chi lực, hoặc là gió lốc vần quanh, hoặc là liệt hỏa liệu nguyên, hoặc là hồng thủy thao thiên. Đây là tiên đình bốn bộ đại quân. Mà tại trong đại quân, lại có mấy cái không kém gì tứ đại thiên vương khủng bố đại la. Bọn họ ánh mắt dày đặc, đảo qua hiện trường, cuối cùng khóa chặt sở cùng nhân. Một bên khác, lại là một nói vết nứt không gian mở ra. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp quân đội đi ra, bọn họ mặc một bộ kiện tuyên khắc lấy phù văn áo giáp, hoặc là lấy chiến xa, hoặc là thân cưỡi hung thú. Khí thế rộng rãi, không chút nào thấp hơn tiên đình bốn bộ đại quân. Đây là Đông Hoàng Tiên Đình Ngự Linh Quân. Côn Lôn Tiên Đình bốn bộ đại quân, Đông Hoàng Tiên Đình Ngự Linh Quân, tổng cộng 80 triệu đại quân, đi vào hiện trường, cái kia cổ quân trận uy áp khiến mỗi một cái người quan chiến đều cảm thấy muốn ngạt thở giống như. Ha ha, viện binh đến. Ma Lễ Thanh cười ha ha, cơ gia cao tầng cũng là vô cùng phấn chấn. Dạng này đại quân. Cho dù là ta cấm khu cũng không dám khinh thị a. Một cấm khu đại la tu sĩ không khỏi có chút khiếp sợ nói ra. Những người còn lại nhìn lấy sở cùng nhân, không khỏi lắc đầu cảm khái. Như thế quy mô đại quân, cho dù là sở cùng nhân có thông thiên chi năng, lần này chỉ sợ cũng không diệt được Cơ gia đi. Trừ phi hắn có thể làm cho thần ma thất nhân chúng xuất thủ, nhưng bởi như vậy, tiên đình hợp đạo cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ, như thế sẽ chỉ làm cục diện càng thêm hỏng bét. Mới nói, cái này đã không chỉ là thư viện cùng Cơ gia chi tranh, mà là nhân tộc cùng tiên đình chi chiến. Tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng. Mọi người thấy Sở Cùng Nhân trong mắt mang theo hiếu kỳ. Đối phương đến đón lấy sẽ làm thế nào đâu? Sở Cùng Nhân, thúc thủ chịu trói đi. Ma Lễ Thanh trống to. 80 triệu đại quân. À, xem ra tiên đình đối Cơ gia thật đúng là coi trọng, bất quá ta vẫn là câu nói kia, hôm nay, Cơ gia ta diệt định. Sở Cùng Nhân lời nói rơi, chỉ thấy trên 9 tầng trời, một khỏa to lớn ngôi sao phía trên nở rộ tươi sáng quang huy. Một đạo quang trụ theo tinh thần bên trong bắn ra mà ra, đi vào Cơ gia trên không. Nguyên một đám bóng người theo trong cột ánh sáng đi ra, lại là Tuyệt Vô Thần dẫn đầu Tử Vi tinh thế lực. Số lượng nhiều, không dưới 10 triệu. Thần ma nhất mạch tu sĩ, bất ngờ cũng ở trong đó. Còn không chờ mọi người kinh ngạc xong, chỉ thấy Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, một tòa mênh mông quỷ môn quan nguyên nga hiện lên, vô tận âm khí từ đó tuôn ra. Nguyên một đám âm binh như nước lũ xông ra, âm lãnh oán khí tử khí tràn ngập tại Cơ gia trên không. Tạ Mông Nghị, nguyện vì vương xông pha chiến đấu. Gầm lên giận dữ truyền ra, từ Mông Nghị xuất lĩnh 1 triệu tầng hoàng âm tượng dậm chân mà ra. Mỗi một cái âm tượng trên mặt đều mang dày đặc chiến ý. Đây là một chỉ chuyên môn vì giết hại, vì hủy diệt mà tạo ra hổ lang quân. Tuy nhiên chỉ có 1 triệu. Nhưng uy thế so với cái kia 80 triệu tiên đình quân đội cũng không chút thua kém. Chương 1805, Bỉ Ngạn Hoạt Vọng Hoa, có mê người biết bao. Cơ gia bên trong, hai đại tiên đình 80 triệu đại quân đuổi tới. Nhưng rất nhanh, Sở Cùng Nhân liền chuẩn bị không thấp hơn hai đại tiên đình binh lực, Tử Vi Tinh, Âm Phủ, cái này hai thế lực lớn liên tiếp đăng tràn. Nhất là cái kia 1 triệu âm tượng, càng là thanh thế dọa người. Ngoại trừ binh lực bên ngoài, các loại cường giả đứng đầu, cũng không chút nào thiếu. Âm phủ phủ quân, Diêm Vương, những người này mỗi một cái đều là đại la cảnh giới, thực lực cường hãn. Tuy nhiên âm phủ tam đại hợp đạo cường giả không cách nào tùy tiện vượt qua âm dương ngăn cách. Nhưng tiên đình một phương hợp đạo, cũng vô pháp tùy tiện ra tay. Giết! Sở Cùng Nhân không có hai lời, nhẹ nhàng nâng tay. Trong nháy mắt, âm tượng âm binh, thần ma tu sĩ hướng về Cơ gia đánh tới, các loại tiên pháp thần thông giống như mênh mông biển lớn giống như gào thét mà ra. Lực lượng kinh khủng, làm cả Cơ gia tử đệ cũng vì đó kinh dị. Hai đại tiên đình quân đội đương nhiên sẽ không nhìn lấy. Tất cả mọi người biết, một trận chiến này đã không chỉ là Cơ gia tồn vong đơn giản như vậy, càng là liên quan đến tiên đình thể diện. Cơ gia như vong, tiên đình thể diện không còn sót lại chút gì. Uy tín hoàn toàn không có, sau này, tại cái này tiên giới bá chủ chi vị liền muốn lung lay sắp đổ. Ngược lại, Sở Cùng Nhân như thắng, Nhân Hoàng phục hồi, đem không phải là không được sự tình. Động thủ. Ma Lễ Thanh tứ đại thiên vương quát lạnh một tiếng. 80 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp kêu xông ra, cùng cái kia âm phủ đại quân đột nhiên va chạm tại một khối. Một bên khác, tứ đại thiên vương cũng theo đó tiếp tục đối phó Sở Cùng Nhân. Còn lại mấy cái đại la đại viên mãn, thì là cùng âm phủ phủ quân, Diêm Vương đứng ở một khối, chiến hỏa thiêu đốt, hừng hực khí thế. Trong lúc nhất thời đánh cho khó hòa giải. Một trận chiến này địa liệt thiên băng. Tại trong trời cao, hai đại hợp đạo giao phong, uy thế tuyệt luân, đạo tắc chi lực như tinh thần va chạm, liên tiếp nổ tung. Cái này thanh thế chi thật lớn, toàn bộ tiên giới tu sĩ đều đã nhận ra. Chật chật, không nghĩ tới một trận chiến này sẽ diễn biến thành hiện tại bộ dáng này. Sở Cùng Nhân vừa về đến thì làm ra lớn như vậy một cái nhiễu loạn, chỉ sợ tiên đình phương diện hợp đạo, muốn ngồi không yên. Chỉ bất quá, thần ma thất nhân chúng sẽ không để cho bọn họ tùy tiện ra tay. Lúc này, cách đó không xa có một tiếng long ngâm thanh âm truyền ra. Chỉ thấy một cái thân mặc chiến giáp, tay cầm đỏ thẫm long thương bóng người đã gia nhập chiến trường. Người đến là một nữ tử, tư thế hiên ngang. Trường thương trong tay vung vẩy, quanh thân có một đầu huyết long cùng một đầu kim long hư ảnh lẫn nhau cuốn lấy nhau, song long chi lực, uy thế cuồn cuộn. Mà tại trong tiên giới, có thể vận dụng song long chi lực, chỉ có một người. 72 tiên kiêu một trong, Ân Hồng Hoa. Ngươi đã đến. Tuyệt Vô Thần đưa tay ở giữa, hư vô thần ma chi lực liên tiếp phun trào, đem nguyên một đám tiên định binh lính oanh thành sương máu. Hắn nhìn Ân Hồng Hoa liếc một chút. Cười nhạt một tiếng. Ha ha, vương đã trở về, ta làm sao có thể không đến. Ân Hồng Hoa thét dài một tiếng, lòng thương dơ cao, song long loạn thế, đồ sát nhân gian. Huyết sắc ma long bay lên không trung mà ra, trên chiến trường gào thét, chỗ đến, nguyên một đám binh lính bị oanh giết thành cặn bã, cho dù là kim tiên, cũng không hề có lực hoàn thủ. Tuyệt Vô Thần, Ân Hồng Hoa hai người liên thủ, uy thế tuyệt luân. Làm Sở Cùng Nhân tùy tùng bên trong cường đại nhất một trong mấy người, thực lực của bọn hắn sớm đã đạt đến đại la ngũ khí cảnh giới. Không chỉ có như thế. Một người là hỗn độn thần ma thể. Một người người mang song long chi lực, so với tầm thường đại la ngũ khí cảnh, bọn họ càng thêm cường đại. Trước hết giết Tuyệt Vô Thần, Ân Hồng Hoa. Tiên đình bốn bộ bên trong, một cái đại la đại viên mãn khóa chặt trên chiến trường Ân Hồng Hoa hai người, trong mắt bắn ra lạnh lẽo sát ý, đại la đại viên mãn xuất thủ, hướng về hai đại tiên kiêu đánh tới. Một kiếm chém ra, kiếm quang trùng trùng điệp điệp, Tuyệt Vô Thần, Ân Hồng Hoa hai người liên thủ phát chiêu, ngăn lại một kiếm này. Lôi đình long kiếm. Nhưng cái này đại la đại viên mãn đương nhiên sẽ không tùy tiện dừng tay, một chiêu bị ngăn lại về sau. Thể nội tiên nguyên thôi động đến cực hạn, lại là một chiêu sắp phát ra. Kiếm khí đằng không mà lên, bá đạo dị thường, trên không trung giao hội thành một đầu dữ tợn lôi long chi ảnh. Ân Hồng Hoa, Tuyệt Vô Thần, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trên bầu trời, tiên đình tứ đại thiên vương ánh mắt lạnh lùng. Sở Cùng Nhân, coi như ngươi tìm tới quân đội lại như thế nào, ta tiên trong đình cao thủ như mây, trận chiến này bên trong, ngoài trừ huynh đệ chúng ta bốn người, còn có mấy cái đại viên mãn thêm vào trận chiến này, Tử Vi Tinh bên trong, cũng không có đại viên mãn, mà ngươi âm phủ, lại có mấy cái đâu. Ma Lễ Thanh cười lạnh nói. Ngươi muốn biết sao? Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ là một bộ đã tính trước bộ dáng. Hừ, Sở Cùng Nhân, ngươi quá tự tin. Liền đợi đến nhìn Ân Hồng Hoa còn có Tuyệt Vô Thần chết tại đại viên mãn trong tay đi. Ma Lễ Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Bá đạo lôi đình kiếm khí giao hội hình thành một đạo long ảnh. Mà long ảnh gào thét, sắp rơi xuống thời điểm quỷ môn quan bên trong, một cái thân mặc trường bào màu đen đỏ thiếu nữ chậm rãi đi ra. Chỗ đến, từng đóa bỉ ngạn hoa nở rộ, nguyên một đám tiên định binh lính thân thể im ắng nổ tung, đại lượng huyết dịch vẩy ra. Khiến cái kia một chỗ bỉ ngạn hoa càng thêm yêu diễm. Đây là Hoa Vô Ái. Có người nhận ra người tới. Hoa Vô Ái, giữa thiên địa đệ nhất đóa bỉ ngạn hoa chuyển thế mà đến tồn tại. Là âm phủ bỉ ngạn nhất tộc thánh nữ. Tu vi của nàng là Đại La ngũ khí cảnh giới. Có người có chút kinh nghi bất định. Hoa Vô Ái, tuy là Đại La ngũ khí cảnh, nhưng mọi người nhưng từ trên người của nàng cảm nhận được một cổ so đại la đại viên mãn còn kinh khủng hơn uy hiếp. Chỉ thấy Hoa Vô Ái nhìn thoáng qua trên bầu trời đầu kia từ kiếm khí tạo thành lôi long. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Từng đóa bỉ ngạn hoa trên không trung nở rộ. Một cổ bành trướng vô cùng luân hồi chi lực, bao phủ mà ra. Cái kia đại la đại viên mãn sắc mặt một đầu, lôi long xoay quanh tại quanh thân, ngăn lại cái kia cổ mạnh mẽ luân hồi chi lực. Nhưng lôi long cũng vì vậy mà tán loạn. Hoa Vô Ái, ngươi cũng muốn cùng ta tiên đình đối nghịch, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hoa Vô Ái tại âm phủ địa vị đặc thù. Nàng nếu không nguyện, cho dù là âm phủ chi chủ cũng vô pháp ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Mà lúc này, nàng vì Sở Cùng Nhân xuất thủ. Đối mặt vị này đại la đại viên mãn chất vấn, Hoa Vô Ái cặp kia con mắt đỏ ngầu bên trong một mảnh đạm mạc. Không có chút nào cảm tình ba động. Chỉ là thản nhiên nói, ngươi muốn chết một lần sao? Lời nói rơi, trên người nàng món kia trường bào màu đen đỏ phía trên bỉ ngạn hoa đồ án dường như sống lại, kiều diễm vô cùng. Một cổ kinh khủng tuyệt luân, khiến đại la đại viên mãn đều tim đập nhanh luân hồi chi lực khuếch tán mà ra. Đáng giận. Hoa Vô Ái chính là giữa thiên địa đệ nhất đóa bỉ ngạn hoa, thực lực không phải tầm thường, tu vi của nàng tuy chỉ là ngũ khí cảnh giới, nhưng so với đại viên mãn cũng không kém chút nào. Tiên đình đại viên mãn không dám khinh thường. Lúc này, tiên đình bốn bộ bên trong. Phong bộ một cái đại viên mãn thoát khỏi âm phủ cao thủ triền đấu, ta đến giúp ngươi. Đột nhiên. Trong hư không, một trận mê người hương hoa lan tràn ra. Chỉ thấy mặt đất, một đóa mỹ lệ kỳ hoa nở rộ, vô số dây leo bao phủ mà ra, phong tỏa ngăn cản gió này bộ đại viên mãn con đường phía trước. Đây là. Phong bộ đại viên mãn nhìn về phía cái kia đóa kỳ hoa, chỉ thấy tại nụ hoa bên trong, một cái kiều diễm nữ tử chính cười nói tự nhiên nhìn lấy hắn, ánh mắt nghiền ngẫm, như là nhìn lấy một cái con mồi. Dục vọng hoa. Phong bộ đại viên mãn lập tức phán đoán ra đóa hoa này lai lịch. Dục giới bản nguyên chi hoa. Lại là bỉ ngạn hoa, lại là dục vọng hoa, cái này sở cùng nhân đến cùng có mê người biết bao, lại khiến cái này hai đóa hoa đều cam tâm đi theo. Tiên đình bên trong, không ít người cảm giác được phiền muộn. Chương 1806, hợp đạo xuất thuật gia hủy diệt, đứng ngồi không yên thế lực khắp nơi. Mặc kệ là thân vì thiên địa ở giữa đệ nhất đóa bỉ ngạn hoa hoa vô ái, vẫn là làm dục giới bản nguyên chi hoa dục vọng hoa, hai cái này thực lực không phải tầm thường, đều đủ để sánh vai đại la đại viên mãn, các nàng xuất thủ, nhất thời làm chiến cục sinh ra biến hóa cực lớn. Bỉ ngạn hoa tại hư không nở rộ, luân hồi chi lực tràn ngập, nguyên một đám binh lính liên tiếp vẫn lạc, đọa nhập trong luân hồi. Mà dục vọng hoa quanh thân có vô số dây leo lan tràn mà ra, dây leo vung vẩy ở giữa, nguyên một đám binh lính lâm vào dục vọng vòng xoáy bên trong không thể tự kềm chế. Huyết nhục cùng dục vọng, liên tiếp bị dục vọng hoa thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng. Sông hoa chi lực, tại chiến trường tàn phá bừa bãi, cơ hồ không người là đối thủ. Tăng thêm âm phủ đại quân, âm tượng chờ trợ lực, tiên đình 80 triệu đại quân đúng là binh bại như núi đổ, bị nhanh chóng tiêu diệt. Một trận chiến này. Tiên đình bại. Hiện tại, cũng giờ đến phiên các ngươi chết. Sở cùng nhân nhìn lấy tiên đình tứ đại thiên vương. Cửu Long chi lực vần quanh thân, trong tay định thiên chém ra, tự cường vô địch đại la ý thôi động đến cực hạn. Kiếm quang luân chuyển, kiếm ý rộng rãi. Ma Lễ Thanh đứng mũi chịu sào. Bảo kiếm trong tay len ken một tiếng, trực tiếp đứt gãy, tiên khu tức thì bị một kiếm này xé rách, trực tiếp vẫn lạc. Đại ca! Đáng chết, Sở Cùng Nhân, ta liều mạng với ngươi. Còn lại ba người bi phẫn muốn tuyệt. Đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn, liều lĩnh hướng về Sở Cùng Nhân phát ra tự sát thức công kích. Cho dù là chết, bọn họ cũng muốn kéo Sở Cùng Nhân cùng một chỗ đệm lưng. Đồng quy vu tận, các ngươi còn không xứng. Sở Cùng Nhân tiện tay một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm quang liên tiếp chớp động, ba người còn lại, trục vừa bị kiếm khí tan rã. Ngay tại lúc này, nơi xa tầng mây cuồn cuộn, từng mai đạo tắc hội tụ, hóa thành một cái to lớn bàn tay lớn màu vàng ống, vượt qua ngàn tỷ dặm khoảng cách, đánh nát hư không, hướng về Sở Cùng Nhân chập tới. Cái kia dọa người lực lượng, khiến tứ phương rung chuyển bất an. Là tiên đình hợp đạo nhìn không được xuất thủ. Đạo tắc giao dung, cổ lực lượng này, là hợp đạo, hợp dưới đường, khó có thể ngăn cản. Nhưng Sở Cùng Nhân hai mắt nhíu lại, nhìn lấy một chưởng này, cũng không hoảng sợ. Làm càn. Một cái quát lạnh vang lên. Trong hư không, một cổ thần ma chi khí ầm vang bạo phát, một cái đen như mực cự chưởng. Lôi cuốn lấy một cổ hắc ám thâm trầm lực lượng công hướng bàn tay lớn màu vàng ống. Một đen, một kim. Hai đại đại thủ đánh vào một khối, cái này ngàn tỷ dặm hư không ầm vang một trận. Vô số vết nứt không gian lan tràn mà ra. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, cái kia cổ thần ma chi khí. Hắn không thể quen thuộc hơn nữa, đó là Bắc Minh lực lượng. Bắc Minh xuất thủ. Vô Minh tiên đế, các ngươi còn thật sự là không biết xấu hổ, đường đường hợp đạo đối một cái trẻ tuổi tiểu bối xuất thủ. Nhân hoàng không thể lưu. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Vô Minh tiên đế, tiên định hợp đạo một trong. Mà liền tại hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, trong hư không, những cái kia phá nát đạo tắc hội tụ. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về Sở Cùng Nhân bạo vút đi. Chiêu bên trong dấu chiêu. Vô Minh tiên đế, hảo thủ đoạn. Bắc Minh thanh âm có chút tức giận. Hắn muốn xuất thủ thay Sở Cùng Nhân ngăn lại một kích này, nhưng là đã không kịp. Cái kia đạo lưu quang hướng về Sở Cuồng Nhân bay vút đi, tốc độ cực nhanh, tuy nhiên lực lượng không bằng vừa mới bàn tay lớn kia 0.001, nhưng cái này dù sao cũng là hợp đạo nhất kích, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, tuyệt đối không phải đại la cảnh giới tu sĩ có thể đỡ được. Sở Cuồng Nhân quanh thân không gian bị đạo tắc khóa chặt, căn bản là không có cách trốn tránh. Quỷ đế, vương, Ân Hồng Hoa, âm phủ chúng tướng thấy thế không khỏi đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhưng lại gặp Sở Cuồng Nhân tay cầm định thiên, trên trán, thanh liên ấn ký tách ra tươi sáng xài sạch, thanh liên hủy diệt chi lực, hòa vào trên mũi kiếm, cường thế oanh ra. Ầm. Kiếm quang cùng đạo tắc chi lực ầm vang va chạm. Lực lượng cường đại, khiến Sở Cuồng Nhân bay ngược mà ra, liên tiếp đập vỡ mười mấy ngọn núi. Mọi người thấy nơi xa sơn phong, trong mắt mang theo ngưng trọng. Hắn chết sao? Tuy nhiên không phải hợp đạo toàn lực nhất kích, nhưng dù sao cũng là hợp đạo xuất thủ, thực lực của hắn mạnh hơn, chỉ sợ cũng không chặn được đi. Mọi người mong mỏi cùng trông mong. Không ít người đều chờ mong lấy một chiêu này có thể giết chết Sở Cuồng Nhân, cho dù là đánh cho trọng thương cũng tốt à, nhưng khi bụi mù tán đi. Một đạo bạch y bóng người theo trong bụi mù chậm rãi đi ra. Một bộ bạch y như trước. Trong tay cổ kiếm rung động ngâm không thôi. Sở Cuồng Nhân ngẩng đầu dậm chân đi ra, thần sắc lạnh nhạt, nhìn phía xa tiên định phương hướng, đạm mạc nói, một kích này. Ta nhớ kỹ. Hắn, đúng là ngăn lại hợp đạo nhất kích. Không chỉ có như thế, hắn nhìn qua lông tóc không tổn hao gì. Thật mạnh. Thực lực của hắn, đến tột cùng đến loại nào khủng bố cấp độ. Có thể ngăn lại hợp đạo nhất kích, dù là không phải thời kỳ toàn thịnh hợp đạo, nhưng một kích này uy lực. Cũng không phải đại la đại viên mãn có thể tùy tiện đón lấy đó à. Nơi xa tiên đình, truyền đến một tiếng thâm thẳm thở dài. Tốt một cái Cuồng Nhân, tốt một cái Nhân Hoàng, ta tiên đình chờ mong lần tiếp theo cùng ngươi giao phong. Vô Minh tiên đế tự tốn nói. Lập tức hạ lệnh lui binh. Có Sở Cuồng Nhân tại, cơ gia bọn họ là giữ không được, mà có Bắc Minh chờ thần ma thất nhân chúng tại, Sở Cuồng Nhân, bọn họ là không động được. Không, không. Tiên đình, ta cơ gia cho các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, các ngươi hiện tại muốn thả vứt bỏ chúng ta sao? Cơ gia một vị trưởng lão nhìn lấy lui binh tiên đình, quá sợ hãi. Nhưng không có ai để ý hắn gào thét, đối với tiên đình tới nói, cơ gia bất quá là một cái so sánh tiện tay công cụ thôi, tuy nhiên từ bỏ khá là đáng tiếc, nhưng cũng không phải ắt không thể thiếu. Cùng Sở Cuồng Nhân tiếp tục giao thủ đi xuống, tiên đình tổn thất đem lại không ngừng gia tăng. Bây giờ, phong thần bản đã hủy. Cơ gia đã vô dụng, cùng tiếp tục vì bọn họ cùng Sở Cuồng Nhân cùng chết, nhưng không bằng kịp thời dừng tổn hại. Tiên đình, các ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Cơ gia đại trưởng lão thét dài một tiếng, giận không nhịn nổi. Còn lại người nhà họ Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy đồi bại. Sở Cuồng Nhân thần sắc lạnh nhạt, vẫy tay một cái, âm binh trùng phong, đem cơ gia cùng còn chưa hoàn toàn thối lui tiên đình quân đội từng cái tiêu diệt. Một trận chiến này, Sở Cuồng Nhân thể hiện ra vô cùng cường đại cá nhân thực lực cùng thế lực. Liền lưng tựa hai đại tiên đình cơ gia nói diệt thì diệt. Đến tận đây, Sở Cuồng Nhân triệt để đặt vững tại tiên giới uy vọng, không chỉ là cá nhân thế lực, liền hắn sau lưng nội tình đều không thể khinh thường. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân, một đời trẻ tuổi bên trong, không người có thể cùng tranh phong à. Hắn vẫn là giới tử, lần này giới tử chi tranh. Lấy thực lực của hắn, chỉ sợ đoạt được tiên giới chi chủ vị trí là 10 phần chắc chính sự tình. Đúng vậy à, cái này tiên giới, sau này chỉ sợ muốn thành cái này Sở Cuồng Nhân độc đoán. Đi qua trận chiến này, không ít người nội tâm đều đang tính toán lấy cái gì. Nhất là một số cùng Sở Cuồng Nhân bất thường thế lực càng là lo lắng. Cái này Tử Vi Tinh, âm phủ, là hắn mấy chục năm trước thì phát triển được tới trợ lực. Chỉ là cái này mấy chục năm trước nội tình liền có thể cùng tiên đình chống lại, bây giờ hắn đã trở về, tiếp tục phát triển tiếp, trở thành tiên giới chi chủ, ở trong tầm tay, đến lúc đó ta Long Cung thì nguy hiểm. Ta linh hồn cấm khu xây dựng ở tiên giới, chúng ta cùng Sở Cuồng Nhân có thâm cừu đại hận, như hắn trở thành tiên giới chi chủ, nơi nào còn có chúng ta đất dung thân. Đại Lôi Âm Tự, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn nhằm vào a. Sở Cuồng Nhân. Có người này tại, ta tội như lai ăn ngủ không yên. Nhưng lấy vô thiên thực lực hôm nay, đối lên hắn, chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Một cái Sở Cùng Nhân, thành nguyên một đám bá chủ thế lực treo phía trên lợi kiếm, mà thanh kiếm này, chẳng biết lúc nào liền sẽ rơi xuống. Điều này làm cho bọn hắn đứng ngồi không yên. Chương 1807, Kỳ Sơn Bí Cảnh Hy Truyền Nhân, thập đại thần khí là quan trọng. Vương, hoan nghênh trở về. Quét dọn chiến trường thời điểm, Ân Hồng Hoa đi tới, hướng Sở Cùng Nhân cười nói. Ngươi tu vi tiến bộ ngược lại là rất nhanh. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Hồng Hoa. Lúc này, một kinh hỷ thanh âm theo Sở Cùng Nhân sau lưng truyền đến. Là Cố Linh Lung. Trước đó thời điểm chiến đấu, Sở Cùng Nhân một mực đem hắn đặt ở trong tụ lý càn khôn, sau khi chiến đấu kết thúc phóng xuất ra. Mà nhìn đến Ân Hồng Hoa về sau, Cố Linh Lung có chút kinh hỷ. Nữ hoàng. Ân Hồng Hoa nhìn thấy Cố Linh Lung. Đầu tiên là sững sờ, vô cùng kinh hỷ, vội vàng đi lên chào hỏi. Nơi này đã không phải là Thương Khung Đế Quốc về sau, không cần gọi ta nữ hoàng, gọi ta Linh Lung là được. Không nên, tôn ti có khác. Ân Hồng Hoa ngược lại là rất cố chấp. Mà mọi người thì là có chút ngoài ý muốn, phải biết, Ân Hồng Hoa thực lực kinh người, chính là Đại La Ngũ Khí Cảnh tồn tại, mà Cố Linh Lung chỉ là một cái kim tiên thôi. Thực lực như vậy, lại có thể làm Ân Hồng Hoa như thế tôn kính. Đối phương, có gì đặc biệt? Ân Hồng Hoa, vị này là... Tuyệt Vô Thần Hiếu Kỳ đi lên hỏi thăm. Nàng là Vương Đạo Lữ. Ta Thương Khung Đế Quốc Nữ Hoàng. Nguyên bản đang đánh quét chiến trường rất nhiều âm binh, mỗi cái chiến tướng nhất thời ngừng lại, ánh mắt xoát xoát nhìn về phía Cố Linh Lung. Tuyệt Vô Thần cũng nhất thời ngây ngẩn cả người. Sở Cùng Nhân Đạo Lữ. Tin tức này có thể đem mọi người cho nổ cái kinh ngạc. Mà Tuyệt Vô Thần trực tiếp một gối quỳ xuống, cung kính nói, Tuyệt Vô Thần gặp qua Vương Hậu. Còn lại thần ma nhất mạch tu sĩ cũng ào ào một gối quỳ xuống. Đối với bọn hắn tới nói, Sở Cùng Nhân là thần ma nhất mạch Vương, mà Cố Linh Lung, tự nhiên cũng là bọn hắn Vương Hậu. Đều đứng lên đi. Cố Linh Lung đầu tiên là bị giật nảy mình, dù sao những người này tùy tiện một cái tu vi đều có thể không kém gì nàng. Nhưng nàng dù sao cũng là Thương Khung Đế Quốc nữ hoàng, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cổ mẫu nghi thiên hạ giống như uy nghi, nhưng cũng không đến mức chân tay luống cuống. Quỷ đế, nơi này có phát hiện. Lúc này, chính mang theo tại đánh quét chiến trường Bạch Mị đi tới, lấy ra một khối ngọc giản. Sở Cùng Nhân tiếp nhận xem xét. Trong ngọc giản, ghi lại chính là một cái bí cảnh tin tức. Hả, một cái bí cảnh? Đúng vậy, cái này bí cảnh bị Cơ Gia liệt kê làm trọng yếu chiến lược tư nguyên. Muốn đến cần phải cất giấu không ít đồ tốt. Bạch Mị nói ra. Ta sẽ đích thân đi xem một chút. Sở Cùng Nhân vuốt vuốt ngọc giản cười nhạt nói. Mọi người tiếp tục tìm làm Cơ Gia, đem một số vật hữu dụng toàn bộ thu thập lên, mở rộng nội tình. Trong hư không, một bóng người đi ra. Chính là Bắc Minh, còn có Trương Tử. Trương Tử khí tức có chút uể oải, hiển nhiên là cùng Cơ Gia hợp đạo đại chiến một trận, đang ở vào trạng thái hư nhược. Trương Tử, như thế nào? Tạo Vân phía trên đi hỏi một câu. Để lão gia hỏa kia chạy trốn. Trương Tử lạnh hừ một tiếng. Sở Cùng Nhân cũng không ngoài ý muốn. Hợp đạo vốn là khó có thể giết chết, huống chi, Trương Tử cùng cái kia Cơ Gia hợp đạo thực lực 8 lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ha ha, tiểu tử, ta liền biết ngươi không chết. Bắc Minh thấy được Sở Cùng Nhân, cười tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, hết sức cao hứng. Đã lâu không gặp, tiền bối. Sở Cùng Nhân cười cười. Không lâu, mới mấy chục năm mà thôi. Đối với Sở Cùng Nhân trở về, Bắc Minh thập phần vui vẻ, cùng Sở Cùng Nhân nhiều hàn huyên một hồi. Quét dọn chiến trường, bỏ ra mấy ngày. Nhưng Sở Cùng Nhân thu hoạch tương đối khá. Toàn bộ âm phủ cùng Tử Vi Tinh cũng thu hoạch không ít. Đúng rồi, ngươi đến đón lấy định làm gì? Bắc Minh tùy ý hỏi một câu. Ta dự định đi một chuyến Kỳ Sơn. Sở Cùng Nhân cười nói. Kỳ Sơn, chính là Cơ Gia trong ngọc giản ghi lại bí cảnh. Hả, vậy ngươi có thể phải nắm chặt thời gian, cái kia bí cảnh, Cơ Gia vốn là ngay tại khai phát, nhưng là đi qua ngươi như thế nháo trò, những người kia chỉ sợ cũng không có lòng khai phát bí cảnh, cái này bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, đến lúc đó sẽ hấp dẫn không ít người đi trước. Bắc Minh nói ra. À, bọn họ muốn cùng ta tranh giành. Chỉ sợ còn kém một chút. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, tự tin vô cùng. Nào đó một chỗ trên ngọn núi. Hoa Hy vuốt vuốt trong tay một cái ngọc giản, phía trên ghi lại chính là liên quan tới Sở Cùng Nhân hủy diệt toàn bộ cơ nhà chuyện đã xảy ra. Sở Cùng Nhân. Thật sự là suốt đời chi đại địch a. Nàng ánh mắt hơi hơi lóe lên. Trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra nửa điểm biện pháp tới đối phó Sở Cùng Nhân. Cho dù là chính mình là Hoa Hoàng truyền nhân, nhưng Sở Cùng Nhân thực lực mạnh, sớm đã không phải là bọn họ có thể chống lại. Chỉ sợ không được bao lâu, người này liền sẽ chân chính sừng sững tại tiên giới chi đỉnh. Hoa Hy lắc đầu. Ngay tại lúc này, một đạo lưu quang lướt đến, cái kia là một cái huyền diệu phù văn. Hoa Hy ánh mắt lóe lên, đem phù văn bắt được. Phù văn hóa thành đếm hàng chữ nhỏ. Há, là hắn tin tức, xem ra hắn cũng định xuất quan sao? Hoa Hy nỉ non nói. Nàng mang theo phù văn tin tức, bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại một ngọn núi phía trên. Một cái thanh niên áo trắng khoanh chân ngồi đấy một khối ngọc thạch phía trên, tại quanh người hắn, có từng mai phù văn cổ xưa vần quanh. Mơ hồ trong đó, hợp thành một cái to lớn bát quái đồ. Bát quái đồ xoay quanh tại hư không. Dường như hàm cái thiên địa vạn vật, mười phần huyền diệu. Hoa Hy đến chỗ này, nhìn lấy cái kia huyền diệu đến bát quái đồ cũng không nhìn được cảm giác được từng đợt áp lực. Theo Hoa Hy đi vào, Nhân Hoàng Tông hai vị khác Nhân Hoàng truyền nhân cũng theo đó đi vào. Theo thứ tự là tay cầm Hiên Viên kiếm Hiên Viên truyền nhân, cùng một người mặc đạo bào, mang trên mặt bất cần đời nụ cười thanh niên. Thanh niên này, bên hông treo một cái đỉnh nhỏ, bên trong tràn ngập ra từng đợt mùi thơm ngát. Người này, lại là Nhân Hoàng Tông Thần Nông truyền nhân. Hoa Hoàng truyền nhân, Hiên Viên truyền nhân. Thần Nông truyền nhân, Tam Đại Nhân Hoàng truyền nhân gặp nhau, nhìn lấy cái kia ngồi ngay ngắn ở bát quái đồ trung tâm thanh niên nam tử, người nào cũng không có lên tiếng. Lúc này, bát quái đồ tán đi, thanh niên kia chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hình như có tinh hà biến hóa, huyền diệu vô cùng đại đạo khí thế chợt lóe lên. Nhìn không thấu ai nhìn không thấu. Thanh niên nỉ non nói. Cái gì nhìn không thấu? Ta nếm thử tìm đối phó Sở Cùng Nhân biện pháp, nhưng cũng tiếc, trải qua hơn lấy vạn lần thôi diễn, vẫn như cũ là không có đầu mối. Thanh niên lắc đầu cảm khái nói. Bên cạnh Hiên Viên truyền nhân mấy người nghe vậy. Cũng không ngoài ý muốn. Sở Cùng Nhân mệnh cách huyền bí, không cách nào thôi diễn, điểm này cơ hồ là tất cả đại năng chung nhận thức. Cho dù là trước mắt người thanh niên này thôi diễn chi thuật quan tuyệt cổ kim, nhưng muốn thôi diễn Sở Cùng Nhân, vẫn như cũ là chuyện không thể nào. Đáng tiếc, nếu là ta trong tay có Hạ Đồ Lạc Thư thuận tiện, cứ như vậy, có lẽ có một tia cơ hội tìm được đối phó Sở Cùng Nhân biện pháp. Hạ Đồ Lạc Thư, cổ lão nhân Hoàng Phục Hy sử dụng chí bảo. Có thể thôi diễn trời biến hóa. Quá khứ tương lai. Mà thanh niên chính là Nhân Hoàng trong tông lớn nhất cường đại Nhân Hoàng truyền nhân. Cũng là cho đến tận này, còn chưa chánh thức hiện thế, nhưng đã bị thiên cơ bản liệt vào 72 tiên kiêu Phục Hy truyền nhân. Dù là 72 tiên kiêu, cũng hiếm người là hắn đối thủ. Phục Hy truyền nhân, ngươi tìm chúng ta đến tột cùng là vì cái gì? Hiên Viên truyền nhân thản nhiên nói. Đối phó Sở Cùng Nhân. Phục Hy truyền người nói. Nghe được hắn, Hiên Viên truyền nhân lông mi cau lại, ngươi không phải nói thôi diễn không ra biện pháp đối phó hắn sao? Hoàn toàn chính xác không thể thôi diễn đi ra, nhưng, mọi thứ cũng nên thử một lần, chuyện tương lai, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Như không hề làm gì, cái kia là tuyệt đối không thắng được hắn. Phục Hy truyền nhân từ tốn nói. Ngươi định làm gì? Thập đại thần khí, chính là chúng ta đối phó Sở Cùng Nhân quan trọng. Chương 1808, thần khí người nắm giữ nhóm thiên địa thần khí thập phương trận. Thập đại thần khí, đây là tiên giới cổ lão tương truyền một cái tin đồn. Cái này thập đại thần khí theo thứ tự là bàn cổ phủ, hiên viên kiếm, luyện yêu hồ, thần nông đỉnh, nữ oa thạch, phục hy cầm, không động ấn, côn lôn kính, đồng hoàng chung cùng hạo thiên tháp. Trong truyền thuyết, cái này thập đại thần khí kết hợp, có thay trời đổi đất sức mạnh vô thượng. Ngươi muốn dùng thập đại thần khí chi lực đối phó Sở Cuồng Nhân. Hoa Hy nhìn lấy Phục Hy truyền nhân lông mi cau lại. Nói thực ra, nàng trước đó không phải không có ý nghĩ này. Chỉ bất quá, thập đại thần khí tản mát các nơi, khó có thể tề tụ. Mấu chốt nhất là, Phục Hy cầm bây giờ đang ở Sở Cuồng Nhân trong tay. Có ai có bản sự này có thể theo ra Sở Cuồng Nhân trong tay cầm tới Phục Hy cầm, Hoa Hy thật nghĩ không ra. Không tệ. Phục Hy truyền nhân khẽ vuốt cầm, đón lấy, hắn tự như nhìn ra Hoa Hy trong lòng sầu lo, cười nhạt nói, ta minh bạch ngươi lo lắng, cho nên tại các ngươi trước đó, ta đã liên hệ trong thập đại thần khí còn lại mấy cái sở hữu giả, tính toán thời gian, bọn họ cũng sắp đến. Lời nói rơi. Chỉ thấy chân trời tầng mây phun trào, một trận kim sắc tiên huy chiếu rọi. Chỉ thấy Đông Hoàng thần tử chân đạp tường vân, trên thân tràn ngập một cổ tôn quý khí tức, mang theo đại tư mệnh thần nữ chậm rãi đi vào. Ngươi, cũng là Phục Hy truyền nhân. Chính là ngươi liên hệ ta tới nơi này đối phó Sở Cuồng Nhân. Đông Hoàng thần tử nhìn lấy Phục Hy truyền nhân, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Theo trên người của đối phương, hắn cảm nhận được một cổ áp lực như có như không, nếu là đánh lên, hắn chỉ sợ chưa chắc là đối phương đối thủ. Nhân hoàng trong tông, lại vẫn cất giấu trẻ tuổi như vậy cường giả. À, gặp qua thần tử. Phục Hy truyền nhân đứng dậy hành lễ. Lúc này, cách đó không xa, lại có một người đi vào. Người tới thân mang bạch y, mày kiếm mắt sáng, trong tay hắn, cầm lấy một chiếc đại ấn, phía trên có phù văn vần quanh, tiên huy tươi sáng. Cái đó là... Không động ấn. Hoa Hy liếc mắt liền nhìn ra đối phương vật trong tay. Đích thật là không động ấn, này ấn là ta trước đó không lâu theo Sở Cuồng Nhân trong tay đoạt tới. Thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng. Nghe được hắn, mọi người khịt mũi coi thường. Theo Sở Cuồng Nhân trong tay giật đồ. Quá để ý mình đi. Thanh niên áo trắng thấy mọi người không tin, cũng không xấu hổ, nhún vai nói, tốt à. Trên thực tế là Sở Cuồng Nhân tại chém giết Cơ Vô Mệnh thời điểm, ta vừa tốt đi qua, thừa dịp hắn không chú ý trên chiến trường nhặt được, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có người biết nó trong tay ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Phục Hy truyền nhân, nghe nói Phục Hy am hiểu thôi diễn, người cái này Phục Hy truyền nhân, năng lực ngược lại cũng không nhỏ. Trường sinh thiếu ngự quá khen rồi. Phục Hy truyền nhân thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy, ngạc nhiên nhìn thoáng qua thanh niên áo trắng, đối phương đúng là tiên đình sáu vị thiếu ngự bên trong trường sinh thiếu ngự. Khó trách có bản lĩnh thừa dịp Sở Cuồng Nhân không chú ý cầm tới không động ấn. Cầm một kiện không động ấn, cũng muốn thừa dịp hắn không chú ý, mà lại cái này lại đã thành bị khoe sự tình, không thể không nói, chúng ta thật đúng là bi ai a. Trường sinh thiếu ngự tự giễu một tiếng nói. Hắn, khiến tại chỗ mấy cái sắc mặt người có chút không dễ nhìn, nhưng cũng không có phản bác cái gì. Cơ gia nhất chiến, bọn họ đã triệt để nhận rõ Sở Cuồng Nhân thực lực. Cho dù là cho tới nay muốn đoạt được nhân hoàng chi vị hiên viên truyền nhân tại kiến thức thực lực như vậy về sau, cũng không có bất kỳ cái gì đơn đã độc đấu ý nghĩ. Loại kia quái vật, không phải một mình hắn đối phó được. Ngươi tới tìm ta, nói muốn đối phó Sở Cuồng Nhân, còn nhắc lại đến không động ấn, nói vật này chính là quan trọng, ngươi muốn dùng thập đại thần khí chi lực sao? Trường sinh thiếu ngự nói ra. Thân là tiên đình thiếu ngự, hắn biết rõ biết không ít cổ lão bí văn. Thập đại thần khí, liền là một cái trong số đó. Không tệ, Hạo Thiên thiếu ngự, làm sao không có tới? Muốn đối phó Sở Cuồng Nhân, trong tay hắn Hạo Thiên tháp, thế nhưng là ắt không thể thiếu một kiện đồ vật. Hắn đang lúc bế quan, có điều hắn nói, lúc nên xuất thủ, hắn sẽ ra tay. Phục Hy truyền nhân khẽ vuốt cằm. Ngay sau đó, hư không nứt ra, một đạo thân mang màu đen chiến giáp nam tử đạp không mà ra. Nam tử này, trên thân tràn ngập kinh khủng yêu khí. Khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy một trận núi thay biển máu, đập vào mặt. Mơ hồ trong đó, thấy được một đầu dữ tợn hắc long, tại hướng bọn họ gào thét. Hắc long long huyền. Hiện nay dị chủng cấm khu thiếu tôn. Hoa Hy bọn người ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Long huyền, long cung cái thế yêu nghiệt, dị chủng hắc long huyết mạch. Tại mấy chục năm trước, từng nhiều lần thua ở Sở Cuồng Nhân trong tay, về sau đến huyết côn bằng chỉ điểm, tiến về dị chủng cấm khu học tập. Đem long hoàng tà tâm điển tu hành đến đại thành. Thậm chí tại dị chủng cấm khu đã có thiếu tôn trên cơ sở, cường thế trèo lên đỉnh thiếu tôn vị trí. Khiến dị chủng cấm khu, hiếm thấy xuất hiện hai vị thiếu tôn tình huống. Trong tay hắn cái kia thanh búa lớn, là bàn cổ phủ. Hoa Hy chú ý tới, Long Huyền trong tay cầm một thanh đen nhánh búa lớn, ánh búa bên trong ẩn chứa một cổ vô cùng dọa người lực lượng. Bàn cổ phủ, trong thập đại thần khí đẳng cấp tối cao, cũng là sát phạt mạnh nhất một kiện chí bảo. Bàn cổ vũ trụ người khai mở. Nghe nói, hắn sử dụng chí bảo chính là tên gọi khai thiên thần phủ hỗn độn chí bảo. Mà cái kia chí bảo tại khai thiên tích địa về sau. Cũng như hỗn độn thanh liên một dạng bị đại đạo phá hủy, chỉ còn lại có một chút phế liệu, hóa thành một cái khác đem thần phủ, chính là cái này bàn cổ phủ. Mặc dù chỉ là khai thiên thần phủ phế liệu biến thành, nhưng cái này bàn cổ phủ uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Những năm gần đây, Long Huyền bằng vào thanh này bàn cổ phủ, sáng tạo ra uy danh hiển hách. Là tiên giới chi chủ có lực người cạnh tranh. Xem ra người tới còn thật không ít. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một thanh niên đạp không mà đến, quanh thân có vô tận linh khí vần quanh, trong lúc mơ hồ tạo thành chín cái to lớn lốc xoáy. Vô tận linh khí theo cái kia lốc xoáy lấy, không ngừng rót vào thanh niên thể nội. Bực này dị tượng, vô cùng kinh người. Thiên linh cấm khu thiếu tôn, cửu khiếu tiên thạch thạch cửu khiếu. Long Huyền nhìn thoáng qua người tới, đạm mạc nói ra. Dị chủng cấm khu thiếu tôn Long Huyền, ngươi cũng tới a. Thạch cửu khiếu từ tốn nói. Lập tức lấy ra một chiếc gương, phía trên lưu chuyển lên từng đợt thời không chi lực, chính là côn lôn kính. Nhìn đến vật này, Đông Hoàng thần tử, Hoa Hy mấy người ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lúc trước, bọn họ tại hai đại vũ trụ thông đạo thời điểm, bị hư không yên diệt đại trận uy hiếp. Sở cùng nhân chính là bằng vào vật này, đem bọn hắn đưa ra tới. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là phải dùng vật này trái lại đối phó sở cùng nhân. Muốn đến nơi này, tâm tình của bọn hắn có chút vi diệu. Đông Hoàng thần tử còn tốt, hắn đối sở cùng nhân hận thấu xương, đã cứu ta thì thế nào? Làm sao so ra mà vượt hắn đem đến cho ta khuất nhục? Ngược lại là Hoa Hy, nội tâm thở dài. Lấy oán báo ân. Dạng này thật được không? Ta nghe nói vật này có thể đối phó sở cùng nhân. Thạch cửu khiếu vuốt vuốt côn lôn kính, đây là hắn theo Lam Vũ trong tay giành được, ngược lại là một kiện hiếm thấy chí bảo. Cũng không biết cái kia Lam Vũ nghĩ như thế nào, người mang bực này chí bảo, lại không luyện hóa. Để cho mình có thừa dịp cơ hội. Tuy nhiên bị đối phương trọng thương, nhưng đoạt được vật này, cũng là bị thương giá trị. Tốt, đã có thần khí chi chủ, ngoài trừ Hạo Thiên thiếu ngự không có tới bên ngoài, những người còn lại, đều đến đông đủ. Phục Hy truyền nhân cười nhạt một tiếng, lập tức trịnh trọng nói, như vậy, liền để cho ta bắt đầu nói rõ chi tiết một chút, muốn thế nào mới có thể đối phó sở cùng nhân đi. Nghe đến nơi này, mọi người sắc mặt nghiêm một chút. Chỉ thấy Phục Hy truyền nhân đưa tay đánh ra một vệt thần quang. Thần quang ở trong hư không diễn hóa, đúng là tạo thành một cái to lớn trận đồ. Đây là thập đại thần khí chi lực vận dụng biện pháp, kỳ danh là Thiên Địa Thần Khí Thập Phương Trận. Là chúng ta, đối phó sở cùng nhân mạnh nhất lợi khí. Chương 1809, gặp lại sở Hồng Phong lôi kiếp, liệt hỏa kiếp. Thiên Địa Thần Khí Thập Phương Trận, đây là thập đại thần khí lực lượng vận dụng chi pháp. Mọi người thấy tấm kia to lớn trận đồ, trong mắt không khỏi toát ra vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phục Hy truyền nhân thật có thể tìm tới khắc chế sở cùng người thủ đoạn. Ha ha, có trận này, có lẽ thật có thể đối phó sở cùng nhân. Đông Hoàng thần tử có chút hưng phấn. Mà ở bên cạnh hắn, Đại Tư Mệnh thần nữ ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nơi này chỉ có 7 kiện thần khí, tăng thêm không có tới Hạo Thiên Tháp, cũng chỉ có 8 cái. Còn lại 2 kiện ở đâu? Thạch Cửu Khiếu tò mò hỏi. Phục Hy cầm tại sở cùng nhân trong tay. Hoa Hy thản nhiên nói. Nghe đến nơi này, mọi người khóe miệng co giật một chút. Đại Tư Mệnh thần nữ càng là suy cười ra tiếng, cái kia còn bố cái gì trận, đừng nói với ta, các ngươi có biện pháp theo sở cùng nhân trong tay cướp tới Phục Hy cầm. Phục Hy cầm sự tình, ta sẽ đích thân xử lý. Phục Hy truyền nhân từ tốn nói, đến mức sau cùng một kiện thần khí luyện yêu hồ, ta cũng đã thôi toán ra tâm tích của hắn, ngay tại Kỳ Sơn. Kỳ Sơn. Cơ gia phát nguyên chi địa. Nghe nói cái này bí cảnh bên trong giấu có rất nhiều bảo vật. Ở trong đó thậm chí có cơ gia đệ nhất thiên tử lưu lại truyền thừa. Ngay tại cơ gia bị diệt về sau, nguyên bản ngay tại khai phát Kỳ Sơn bí cảnh cơ gia mọi người cũng ào ào chạy tứ tán, dẫn đến Kỳ Sơn bí cảnh triệt để bại lộ tại trong tiên giới. Không ít người đều tiến về xem xét. Sở Cùng Nhân đối với cái này bí cảnh cũng có một chút hứng thú, cho nên mang theo Cố Linh Lung tiến về. Trên chiến thuyền, Sở Cùng Nhân trong tay vuốt vuốt một cái ngọc giản. Phía trên có một đầu tin tức truyền đến. Xem hết tin tức về sau, Sở Cùng Nhân trên mặt nhịn không được toát ra ngoạn vị nụ cười. Phu quân, thế nào? Cố Linh Lung ở bên cạnh có chút hiếu kỳ. Không có gì, chỉ là đột nhiên có một ít việc vui muốn tới. Sở Cùng Nhân cười nói. Việc vui. Ừm. Sở Cùng Nhân đem trong tay ngọc giản đưa cho Cố Linh Lung, nàng nhìn một chút về sau, có chút ngoài ý muốn, phu quân, bọn họ tự hồ chuẩn bị đồ vật ghê gớm muốn đối phó ngươi đây. Ha ha, không sao. Sở Cùng Nhân lấy ra phục hy cầm, ngón tay phất qua dây đàn, trong mắt lộ ra tính kế. Đầu ngón tay gãy dây đàn. Một khúc âm thanh tự nhiên vang lên, trong lúc nhất thời, thiên địa sơn hà làm hô ứng. Kỳ Sơn, nguy nga bao la hùng vĩ. Từng tòa sơn phong liên tiếp. Khe rãnh ngang dọc, vô số hung thú tiềm tàng trong đó, thiên nhiên cấm chế tại trong núi rừng tràn ngập nhàn nhạt u quang. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến nguyên một đám tới đây thăm dò thiên kiêu yêu nghiệt. Mà Sở Cùng Nhân, Cố Linh Lung cũng đi tới nơi đây. To lớn tiên thức phun trào mà ra, hơn phân nửa Kỳ Sơn bí cảnh bị hắn bao phủ. Căn cứ cơ gia ngọc giản ghi chép, Kỳ Sơn bí cảnh chỗ sâu có một chỗ niết bàn tạo hóa tuyền. Nơi đó là Kỳ Sơn quý giá nhất chi địa, chỉ bất quá, chỗ đó có cơ gia tổ tiên bày khảo nghiệm, toàn bộ cơ gia, đến bây giờ không người có thể xông qua. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Kỳ Sơn bên trong cái khác bảo vật, hắn đã không để trong mắt. Chỉ có cái này niết bàn tạo hóa tuyền, còn có thể đập vào mắt. Nghe nói, này tuyền chính là từ Phượng Hoàng tinh huyết ngưng tụ mà thành, có tăng lên tư chất tạo hóa thần hiệu. Hắn dự định mang tới cho Cố Linh Lung sử dụng. Hai người một đường hướng về niết bàn tạo hóa tuyền phương hướng lao đi. Lúc này, một trận hoàng kêu thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, có một cổ năng lượng quen thuộc ba động truyền đến, Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, cổ lực lượng này là Tiểu Hồng. Cách đó không xa. Mấy đạo thân ảnh ngay tại giao thoa. Trong đó có một đạo hỏa hồng bóng người, tay cầm trường thương. Quanh thân hoàng hỏa gào thét, bén nhọn hoàng kêu thanh âm vang vọng tứ phương. Chính là Sở Hồng. Mà cùng nàng giao thủ, là một nam một nữ hai bóng người, đáng nhắc tới chính là, hai người này khí tức quỷ quyệt vô cùng, đối với Sở Hồng lực lượng ẩn ẩn có chỗ khắc chế. Cổ lực lượng này, là kiếp khí tức. Tại bàn cổ vũ trụ bên trong, có thiên nguyên vũ trụ lưu lại bố cục. Cái kia chính là hư không chi noãn. Sở Cùng Nhân trước đó diệt sát một cái hư không chi noãn âm dương kiếp. Có thể hiện tại xem ra, còn lại hư không chi noãn cũng đã trục ấp nở ra. Bây giờ đang ở xuất thủ vây công Sở Hồng, chính là trong đó hai vị. Sở Hồng, tại liệt hỏa kiếp cùng phong lôi kiếp liên thủ, ngươi có thể chống đỡ đến bây giờ, 72 tiên kiêu bên trong, ngươi làm có thể đứng hàng đầu. Một người mặc màu đỏ chiến giáp đại hán cười hắc hắc nói. Người này chính là liệt hỏa kiếp. Hừ, các ngươi thập kiếp thế mà còn dám hiện thân, quả nhiên là không biết sống chết. Sở Hồng lạnh giọng nói ra. Âm dương kiếp xuất hiện về sau, đem hư không chi noãn tồn tại hoàn toàn ra ánh sáng. Mọi người cũng đều biết thập kiếp tồn tại, biết những người này là bàn cổ vũ trụ uy hiếp. Cho nên nếu phát hiện, liền sẽ liên thủ đối phó bọn hắn. Chỉ bất quá, thập kiếp cũng không thuộc về phương này vũ trụ tồn tại. Hắn mệnh cách quỷ tích khó có thể thôi diễn, hành tung lơ lửng không cố định, tự thân thực lực lại cực kỳ cường đại, người mang đại kiếp chi khí, này mới khiến bọn họ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật cho tới bây giờ. Ha ha, Sở Hồng, chỉ một mình ngươi, có cái gì không dám hiện thân? Liệt hỏa kiếp nhìn chằm chằm Sở Hồng, trong mắt mang theo vẻ tham lam, ngươi là vũ trụ này hỏa diễm thần thú, chỉ cần đưa ngươi thôn phệ, ta liệt hỏa chi đạo tất nhiên có thể tăng lên nửa một cái cấp bậc. Đến lúc đó, cho dù là Đại La Đại Viên mãn đích thân đến, ta lại còn gì phải sợ. Nằm mơ. Sở Hồng trường thương trong tay vung vẩy, hoàng hỏa gào thét mà ra. Giết! Liệt hỏa kiếp bên người nữ tử, cũng chính là phong lôi kiếp quát lạnh một tiếng, gió lốc cùng lôi đình vần quanh quanh thân, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bạo phát. Nhưng đột nhiên ở giữa, nàng cách đó không xa có một đạo bạch y bóng người đi tới, thể nội đại kiếp chi khí đúng là vì đó run rẩy, tự như đang sợ hãi. Loại này dị dạng ba động, là hắn. Phong lôi kiếp tự hồ nghĩ tới điều gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thập kiếp ở giữa, tâm linh liên hệ. Đối với âm dương kiếp trải qua sự tình, bọn họ có cảm ứng, tự nhiên biết sở cùng nhân tồn tại. Biết tại phương này trong vũ trụ, bọn họ là những người khác kiếp. Nhưng sở cùng nhân, lại là kiếp nạn của bọn hắn. Không tốt, liệt hỏa kiếp, rời đi. Phong lôi kiếp cũng không muốn trực diện sở cùng nhân, nhìn đến hắn về sau, liền lập tức muốn rời khỏi. Thế nhưng là, khi bọn hắn có hành động thời điểm, chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cổ vô cùng khủng bố đại la ý, hư không, đúng là bị cổ lực lượng này cho ngưng trệ. Đây là thời không đại la ý. Hai người chỉ cảm thấy thân thể lâm vào một cái to lớn bùn trong đàm, hành động biến đến vô cùng chậm chạp. Bọn họ vận dụng tự thân đại kiếp chi khí, trùng kích cổ này đại la ý, dùng này mới vũ trụ đại kiếp chi khí đối phó này phương vũ trụ tu sĩ, từ trước đến nay là thuận buồm xuôi gió, cho dù là đại la ý mạnh hơn bọn họ người, cũng sẽ bị khắc chế. Nhưng hôm nay, thuận buồm xuôi gió đại kiếp chi khí, mất hiệu lực. Đại kiếp chi khí đánh thẳng vào cổ này đại la ý, cũng không có phát huy ra vốn có hiệu quả, chẳng những không có khắc chế đối phương, ngược lại. Tự thân còn phản bị áp chế lại. Cổ này đại la ý, không thuộc về phương này vũ trụ. Phong lôi kiếp phán đoán ra sở cùng nhân tự cường vô địch đại la ý đặc tính, vô cùng kinh dị. Mà sở cùng nhân cũng chạy tới trước mặt hai người, đưa tay ở giữa, kinh khủng tiên nguyên ba động khuếch tán mà ra, hóa thành một cái to lớn tiên nguyên đại thủ. Hai người đương nhiên sẽ không cam tâm thúc thủ chịu trói. Phong lôi vô tận kiếp. Liệt hỏa phần thiên kiếp. Hai người đem lực lượng thôi động đến cực hạn, phong lôi nhấp nhô, liệt hỏa phần thiên, hóa thành một cổ năng lượng kinh người hướng về sở cùng nhân đánh tới. Hai người liên thủ, chiến lực đã là tiếp cận đại viên mãn. Nhưng ở sở cùng nhân tiên nguyên đại thủ hạ, lại là trực tiếp tán loạn, căn bản là không có cách lên đến bất kỳ ngăn cản tác dụng. Hai người bị tiên nguyên đại thủ nắm lấy, nhất thời khó có thể động đậy. Chương 1810, Phượng Minh Kỳ Sơn Niết Bàn Tạo Hóa Tuyền Hiện Thế. Thập kiếp, nghe nói các ngươi những năm gần đây tại tiên giới 10 phần phát triển đâu? Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng. Liệt hỏa kiếp, phong lôi kiếp hai người bị tiên nguyên đại thủ trói buộc, điên cuồng thôi động tiên nguyên. Nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát sở cùng nhân chưởng khống. Lực lượng như vậy làm sao lại như vậy? Hắn chi thực lực, đúng là mạnh mẽ đến loại trình độ này sao? Hai người có chút không dám tin tưởng. Bọn họ tuy nhiên không phải 72 tiên kiêu, nhưng đó là bởi vì trên người bọn họ không có tiên giới ý chí duyên cớ. Luận thực lực, không kém gì 72 tiên kiêu. Hai người liên thủ, cho dù là Sở Hồng đều sẽ cảm giác đến vô cùng khó giải quyết. Có thể dạng này bọn họ, lại bị sở cùng nhân một tay nắm giữ. Bọn họ, cho nên ngay cả phản kháng đều không làm được. Nói cho ta biết, thập kiếp bên trong còn lại người ở nơi nào? Hừ, sở cùng nhân, muốn giết cứ giết, chúng ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì. Liệt hỏa kiếp lạnh giọng nói ra. Sở cùng nhân phủi tay, rất tốt, đủ kiên cường. Âm. Liệt hỏa kiếp thân thể tại chỗ nổ tung. Hóa thành một đoàn sương máu. Bọt máu vẩy ra đến phong lôi kiếp trên gương mặt xinh đẹp. Khiến nàng sắc mặt trắng bệch, giấu giếm mắt sợ hãi. Vậy ngươi, nói hay không đâu? Sở cùng nhân nhìn về phía phong lôi kiếp từ tốn nói. Sở cùng nhân, ngươi giết ta đi. Phong lôi kiếp giọng nói có chút run rẩy. Mà liền tại nàng tâm thần chập chờn thời điểm, sở cùng nhân đã phát động siêu hồn đại pháp. Bá đạo tuyệt luân linh hồn lực lượng thừa dịp nàng bị liệt hỏa kiếp cái chết hù đến thời điểm cường thế xâm nhập trong cơ thể nàng, bá đạo vơ vét lấy trí nhớ của nàng. Nhưng ngay tại hắn vơ vét đến một nửa thời điểm. Phong lôi kiếp kêu thảm một tiếng, sâu trong linh hồn. Một đôi tròng mắt bỗng nhiên mở ra. Sở Cùng Nhân ánh mắt cùng cái kia hai đôi mắt đối mặt tại một khối, ngay sau đó, một cổ càng thêm bá đạo linh hồn lực lượng theo phong lôi kiếp thể nội nổ tung, hướng Sở Cùng Nhân ăn mòn mà đi. À! Sở Cùng Nhân hơi kinh ngạc. Trên trán, thanh liên ấn ký quang hoa lóe lên, đem cái kia cổ linh hồn lực lượng cho cản lại. Mà phong lôi kiếp đã vẫn lạc. Hiển nhiên, cái kia cổ linh hồn lực lượng không chỉ có hướng Sở Cùng Nhân phát khởi công kích, càng đem phong lôi kiếp lực lượng cho cường thế xóa bỏ rơi mất. Đây là thiên nguyên vũ trụ bên trong vị kia bố trí xuống thập kiếp kết quả chí cao tồn tại lực lượng sao? Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Ngày xưa hắn muốn nô dịch âm dương kiếp thời điểm, cũng đã gặp qua cổ này linh hồn lực lượng. Xem ra, có cần phải tra một chút vị này chí cao tồn tại đến tột cùng là vị nào? Sở Cùng Nhân sờ lên cầm nói ra. Bất quá điểm này, giao cho thiên nguyên vũ trụ bên trong một chính mình khác là đủ. Chính mình vẫn là trước xử lý bàn cổ vũ trụ chuyện bên này. Ca ca. Sở Hồng nhìn đến Sở Cùng Nhân quen thuộc bóng lưng về sau, vui mừng quá đỗi, xông tới, trực tiếp từ phía sau lưng cho hắn một cái to lớn gấu ôm. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, nhiều đại nhân, còn như thế tính trẻ con. Ta mặc kệ, tại ca ca trước mặt, ta nguyện ý một mực làm tiểu hài tử. Ngươi a. Sở Cùng Nhân cưng chiều cười một tiếng. Tiểu Hồng. Lúc này, sau lưng truyền tới một tiếng cười. Sở Hồng nghe được thanh âm này sửng sốt một chút, lập tức quay người thấy được Cố Linh Lung, kinh hỉ nói, Linh Lung tỷ. Sở Cùng Nhân trở về, đồng thời trên thân mang theo một cái đạo lữ, việc này tại tiên giới đã truyền ra. Sở Hồng tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ bất quá thật khi thấy Cố Linh Lung về sau, nàng vẫn là hết sức ngạc nhiên. Lam Vũ đâu? Cố Linh Lung hiếu kỳ hỏi một câu. Nàng vừa mới nhìn đến Thạch Cửu Khiếu cái kia gia hỏa. Chính đang đuổi giết hắn đâu, ta vốn là muốn giúp nàng, nhưng trùng hợp gặp liệt hỏa kiếp hai người này. Sở Hồng nói ra. Thạch Cửu Khiếu. Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên, động tác của bọn hắn, ngược lại là thật mau. Cái gì động tác? Sở Hồng có chút không hiểu. À, không có gì, đúng, các ngươi làm sao cũng tại Kỳ Sơn, tìm đến bảo vật sao? Đúng vậy à, ta cùng Lam Vũ vốn là muốn đi tìm ca ca ngươi, nhưng là nửa đường nghe được Kỳ Sơn bí cảnh hiện thế, nghĩ đến Linh Lung tỷ cũng tới cái này tiên giới, hai tay trống không nhiều ngượng ngùng, cho nên cái này mới đến đây bên trong nhìn xem có cái gì thích hợp làm lễ vật. Sở Hồng nói ra. Người một nhà, có ngượng ngùng gì? Cố Linh Lung buồn cười gõ gõ ra Sở Hồng cái trán. Phu quân, chúng ta vẫn là đi trước tìm Lam Vũ đi. Ừm. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Lúc này, bí cảnh chỗ sâu, một trận hoa mỹ năng lượng hào quang ngút trời mà đi. Một đầu to lớn ngũ thải phượng hoàng thần hình phóng lên tận trời, phát ra tiếng gào chát chúa, trong lúc nhất thời, toàn bộ Kỳ Sơn vì thế mà chấn động. Vô số thú chạy phi cầm nhìn qua ngũ thải phượng hoàng phương hướng, đồng dạng phát ra mừng rỡ kích động tiếng gào. Chỉ thấy ngũ thải phượng hoàng ở trên không trung xoay quanh. Ngay sau đó oanh một tiếng, hóa thành vô số quang vũ, rơi vào trên mặt đất, vạn vật tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Đây là Phượng Minh Kỳ Sơn. Sở Hồng hai mắt tỏa sáng, ta Phượng Hoàng sao thế hệ trước nói qua, Kỳ Sơn bí cảnh bên trong có một cái niết bàn tạo hóa tuyền, ẩn chứa vô tận huyền diệu, mỗi lần hiện thế, liền sẽ có Phượng Minh Kỳ Sơn dị tượng xuất hiện, xem ra, chỗ này linh địa rốt cục hiện thế. Không chỉ là Phượng Minh Kỳ Sơn. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Theo cái kia ngũ thải phượng hoàng bên trong, hắn còn cảm ứng được một cổ vô cùng tôn quý, cơ gia đặc hữu thiên tử khí tức. Nếu là hắn không có đoán sai, cái kia niết bàn tạo hóa tuyền bên trong, cơ gia đệ nhất thiên tử lưu lại khảo nghiệm cũng đã bị kích hoạt lên. Niết bàn tạo hóa tuyền hiện thế, đi vào Kỳ Sơn các phương tu sĩ đều là nghe tin mà hành động. Từng đạo lưu quang, phi tốc chạy tới. Lam Vũ hẳn là cũng sẽ bị cái này dị tượng hấp dẫn, đi thôi. Sở Cùng Nhân mang theo hai nữ tiến về. Kỳ Sơn chỗ sâu, có một cái cổ lão tuyền nhãn, cái này trong con suối nước hiện ra đủ mọi màu sắc, nhìn kỹ, bên trong ẩn chứa vô số huyền diệu phù văn. Mơ hồ trong đó, giống như có một đầu ngũ thải phượng hoàng ở trong đó xoay quanh. Đây cũng là phượng hoàng tinh huyết chỗ ngưng tụ thành niết bàn tạo hóa tuyền, ẩn chứa người vô dụng, sửa đổi thiên tư kỳ hiệu. Chỉ bất quá, tại cái này tạo hóa tuyền bốn phía, có từng đạo bích chướng đứng vững, giống như từng tòa nguy nga sơn phong, nhìn kỹ, cái này bích chướng hết thảy 800 nói. Mỗi một đạo, đều có một cái cổ lão kim giáp tướng sĩ đang bảo vệ. Có chút cùng loại với cơ gia nổi tiếng tại tiên giới 800 chư hầu trận. Hoặc là nói, lúc này mới sẽ hoàn chỉnh nhất 800 chư hầu trận, 800 nói bích chướng, 800 cái thủ hộ tướng sĩ. Nhất là sau cùng một đạo bích chướng. Một cái thân mặc thanh đồng chiến giáp. Tay cầm thanh đồng chiến kiếm nam tử đứng đấy một chiếc chiến xa phía trên, trên mặt uy nghi, một đôi mắt hổ, giống như ẩn chứa sét đánh tia chớp. Cùng hắn nhìn chăm chú người, đều là cảm thấy một cổ kinh khủng áp bách chi ý, người này chẳng lẽ cũng là cơ gia đệ nhất thiên tử lưu lại lực lượng hóa thân? Rất có thể. Xem ra muốn tiến vào cái này niết bàn tạo hóa tuyền, đạt được trong đó tạo hóa, cũng không đơn giản a. Nguyên một đám tu sĩ đến đánh, nhìn lấy niết bàn tạo hóa tuyền, có chút phạm vào khó. Lúc này thời điểm, tầng mây phun trào. Một cổ vô cùng tràn trề năng lượng ba động bao phủ khuếch tán mà đến. Chỉ thấy bầu trời phía trên, hai bóng người ngay tại giao thoa, một người trong đó, là một cái cô gái tóc bạc, tay cầm thần trượng, sau lưng mọc lên trắng noãn hai cánh, trên thân lưu chuyển lên cuồn cuộn chiến ý, giống như một tôn tư thế hiên ngang nữ võ thần giống như, chính là Lam Vũ. Mà cùng nàng giao thủ, chính là một thanh niên, thân mang kim sắc trường bào, quanh thân có nguyên một đám vòng xoáy linh khí vần quanh, khí tượng kinh người. Lại là cái kia thiên linh cấm khu thiếu tôn thạch cửu khiếu.